Chào mừng các bạn đã đến với kênh Audio Đam Mỹ Charis Lee. Chào mừng các bạn đã đến với kênh Audio Đam Mỹ Charis Lee. Hôm nay chúng ta sẽ đến với bộ tiểu thuyết Quan Tình Trai, tác giả Thanh Khâu, diễn đọc Charis Lee. Cấp bộ Sở Giác Công Hồ Duyệt Thụ, thể loại Đam Mỹ Cổ Phong, Linh Dị Thần Quái, Kinh Dị Cổ Trang, chủ thụ. Thiền vấn. Có chép rằng thượng cổ thuở sơ khai, ai đã truyền thần đạo, khi trời đất còn chưa hình thành, ai dám phân định phải trái? Giữa mông lung vô định, ai là kẻ mạnh hơn cả? Khuất Nguyên, thiền vấn. Nếu trời không cất tiếng hỏi, làm sao mở được trận cục? Nếu trời thật cất tiếng hỏi, vậy ai sẽ là kẻ đáp lời? Tất cả những kẻ có mặt tại đây đều đến để có được câu trả lời. Nhưng thử hỏi có bao nhiêu người trong bọn họ có thể trả lời được câu hỏi của trời đây? Hô Duyệt, Huyền Minh Tử, Mộng Linh, Liễu Cơ, mỗi người đều có mục đích riêng, mà những bí mật vùi lấp sâu bên trong thâm tâm họ chỉ có thể được cởi bỏ sau khi đã mở ra cửa nguyên thiền vấn. Bất cứ ai cũng có bí mật của riêng mình. Và người cuối cùng mà Hô Duyệt nhắc tới, rốt cuộc sẽ là ai? Hô Duyệt cũng không biết rõ câu trả lời. Hắn đang đánh cược vào người đó. Một quân cờ không do đích thân hắn quyết định, nhưng chính người ấy lại là quân cờ quan trọng nhất. Hô Duyệt nín thinh, siết chặt tay, vì dù đó có là ai trong số những người hắn có thể đoán rằng sẽ xuất hiện, mọi sự vẫn nằm ngoài tầm kiểm soát của hắn. Chỉ có... Ngay khi tất cả đều đang nín thở chờ đợi, Huyền Minh Tử đã hối hả ra tay trước. Hắn ta di chuyển nhanh như cắt, chớp mắt đã đứng sau lưng Mộng Linh. Hai ngón tay chụm lại rồi điểm vào lưng nàng ta. Mộng Linh chỉ cảm thấy một lực đánh rất mạnh quật thẳng vào lưng mình. Lực đánh quá lớn nhưng chưa bung ra hết cỡ, tưởng như tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Mộng Linh run lên vì sợ hãi. Nàng ta chưa từng thấy Huyền Minh Tử sử dụng thuật pháp nào ghê gớm đến vậy. Hắn ta quả thực là một người rất kín kẻ. Nhưng mắc kẹt giữa tình cảnh này thì thử hỏi có cao siêu cách mấy cũng đâu ích gì. Mộng Linh thở hắt ra bất mãn, tuyệt nhiên không ngoái lại nhìn. Bấy giờ, Huyền Minh Tử mới lên tiếng. Lật lọng trước khi thiên vấn được mở ra, không phải là cách hay đâu. Mộng Linh liếc mắt nhìn Liễu Cơ như cầu xin nàng ta giúp đỡ. Nhưng Liễu Cơ chỉ đáp lại bằng một nụ cười duyên dáng. Sau lại hướng ánh nhìn về nơi Hồ Duyệt vẫn đang nhìn chăm chú. Hồ Duyệt ngó thấy Liễu Cơ cũng đang âm thầm siết chặt cây phất trần. Rõ ràng trong lòng nàng ta cũng không hề thảnh thơi như ngoài mắt. Mộng Linh cười nhạt, hỏi rằng. Lật lọng, ngài nói vậy là có ý gì chứ? Ta đã mất mọi thông tin mà ngài quốc sư đây cần tới rồi. Vả lại, nếu ngài bỏ lỡ cơ hội thì còn cách nào cứu vãn được sao? Huyền Minh Tử cười lớn, ngắt nói tay vẫn siết chặt, thậm chí còn quyết liệt hơn vài phần. Lúc này, Nhật Nguyệt đã cùng hiện diện trên bầu trời. Lục hợp thất quá, tí chuyển về ngọ. Hiện tượng thiên văn kỳ lạ này cho thấy, tất cả những ai đang có mặt tại nơi này đều đã nằm ngoài sự kiểm soát vốn có của thời gian và không gian. Thành thử mọi suy đoán và tính toán của họ ở nơi này cũng đều là công cốc. Chờ đợi, tất cả chỉ có thể chờ đợi. Và Hô Duyệt chính là tiêu điểm của tất cả sự chú ý. Hô Duyệt canh chừng bên cái xác của Sở Giác, không rời nửa bước. Khi ấy mặt trăng và mặt trời vẫn còn tỏa sáng, nhưng ánh sáng không quá mạnh. Trái lại, nhìn khắp bốn bề xung quanh, thậm chí còn hỗn loạn vô cùng. Tưởng như những phù chú chữ vân này mới là thế lực duy trì sự ổn định cho không gian. Những con chữ bắt đầu tràn ra khắp mặt đất. Bóng đen của những người có mặt ở đó chen chúc đè lên nhau giữa cảnh hỗn độn. Sở dĩ họ có thể giữ được cân bằng như hiện tại là nhờ có Sở Giác đã can thiệp từ trước đó. Hô Duyệt liếc mắt nhìn Huyền Minh Tử, hắn nói. Lúc này tốt hơn hết là huynh nên giữ sức. Hồi sau sẽ cần huynh phát huy hết khả năng. Đến lúc ấy, sức cùng lực kiệt là mất mạng đó. Huyền Minh Tử cũng nhìn Hô Duyệt. Hô Duyệt không buồn, nhìn về phía họ. Mộng Linh vẫn nhìn chằm chằm Hô Duyệt, đáy mắt lạnh như băng. Tưởng như có thứ gì đó muốn bò ra từ hai hốc mắt nàng ta. Dĩ nhiên Huyền Minh Tử sẽ không bỏ qua bất cứ sự thay đổi, dù chỉ là nhỏ nhặt trước mắt. Hắn ta cười phá lên trước khi chậm rãi rút tay lại. Huyền Minh Tử nhìn Hồ Duyệt, hỏi rằng: Lão cáo già, rốt cuộc, ngươi đang đợi ai vậy? Hồ Duyệt vẫn làm thinh trước Huyền Minh Tử. Huyền Minh Tử hỏi, mà chẳng có người thưa. Song hắn ta cũng không để bụng, dẫu sao thiền vấn cũng sắp mở ra. Tức là thời cơ mà hắn ta đã mong cầu suốt cả đời cũng sắp đến. Đôi mắt Huyền Minh Tử sục sôi khát vọng và quyết tâm. Hồ Duyệt nhìn Huyền Minh Tử với vẻ nghi ngờ. Hắn mấp máy môi nhờ muốn nói gì đó, nhưng không phát ra tiếng động. Hồ Duyệt vẫn đứng im như tượng, chờ người cuối cùng mà hắn hoài trong mong. Cuối cùng, họ cũng nghe thấy tiếng bước chân truyền tới từ đằng xa. Mắt xích cuối cùng mà tất cả vẫn chờ đợi, cuối cùng cũng đã đến. Họ dồn toàn bộ sự chú ý về hướng phát ra tiếng bước chân kia. Không phải ai khác bước ra từ trong bóng tối, mà lại chính là Tả Nhất Kỳ, người vẫn luôn đứng ngoài mọi chuyện. Tả Nhất Kỳ nhìn Hồ Duyệt, y cười bảo. Khi công tử dặn ta chuyển lời cho sở quân, chỉ nói một câu, đừng quay lại quan tình trai. Thật ra lại có rất nhiều nghĩa. Một là để ngăn sở quân lâm vào hiểm nguy. Hai là nhắc trước rằng không được phép bắt đầu cuộc chơi tại quan tình trai. Bởi lẽ khi tất cả đều đổ dồn về đây, thì manh mối cuối cùng mà công tử để lại ở quan tình trai mới đạt được tác dụng. Nếu tại hạ có giả tâm, hẳn sẽ đến đó một chuyến. Mà đã đến đó rồi thì nhất định sẽ lại đến đây. Tại hạ quả thật phải bái phục nước đi này của công tử. Mộng Linh hỏi y, Hồ Duyệt đã để lại manh mối gì cho các hạ? Tả Nhất Kỳ đáp, Hồ công tử đã trả lời đúng một câu hỏi vô cùng quan trọng, nắm được điểm yếu vô cùng trí mạng của tại hạ. Nói công tử ấy uy hiếp tại hạ cũng chẳng nặng lời đâu. Liễu Cơ vừa nghe thấy thứ liên quan đến tính mạng, trái tim bỗng như thắt lại. Nàng ta lại đưa mắt quan sát khuôn dung bình thản đến lạ của Tả Nhất Kỳ. Sau khi biết kẻ trước mắt đã có được một số thông tin tuyệt mật, Liễu Cơ lẳng lặng siết chặt hai tay. Nàng ta phải tìm cách loại trừ được biến số này. Ngắt nói, nàng ta vẫn còn những băn khoăn cần lời giải. Rốt cuộc người này là ai? Tả Nhất Kỳ như cảm nhận được sát khí từ Liễu Cơ, bèn liếc mắt nhìn về phía nàng ta trong giây lát, rồi tiếp tục nói với Hồ Duyên. Công tử đã đi đến nước này rồi, mà lại không liệu trước được điều đó ư? Hồ Duyệt bình tĩnh đáp rằng, có đoán được rồi, chỉ là ta không muốn nghĩ tới nó thôi. Tả Nhất Kỳ nghe vậy thì gật gù, y nhìn ra phía sau Hồ Duyệt, nơi Sở Giác đang nằm. Ánh mắt bối rối khó tả, chỉ thăng lên rằng, thật chẳng ngờ, lựa chọn 10 năm sau của ngày ấy lại là thế này. Tả Nhất Kỳ đột ngột lao đến trước mặt Hồ Duyệt, giơ tay giáng một chưởng. Hồ Duyệt chỉ kịp cảm thấy lồng ngực hắn đau nhức vì đòn đánh quá mạnh và bất ngờ. Ngay sau đó vị ngọt lan ra trong miệng. Tả Nhất Kỳ lạnh nhạt nói, cú đánh này là về sở quân. Tất cả những kẻ có mặt ở đó đều không hiểu nguyên do sự tình, nhưng không một ai dám manh động. Hiện tại không được để cho Hồ Duyệt có mạng hệ gì, thanh thử ai nấy cũng dồn hết sự chú ý vào Tả Nhất Kỳ. Nếu y vẫn tiếp tục hành động bộc phát như thế này, bọn họ nhất định sẽ không để yên. Tả Nhất Kỳ lại ngước mắt nhìn Hồ Duyệt một lần nữa, song thái độ lại nhún nhường như thường ngày. Y chắp hai tay lại vái rồi bảo, nhưng dẫu sao cũng phải thừa nhận, lần này công tử biết dùng đúng thứ để đánh cược rồi. Có trách thì chỉ trách sở quân yêu thương người quá sâu nặng, người quá cố chấp sẽ tự mua dây buộc mình. Hồ Duyệt thấy Tả Nhất Kỳ thay đổi chóng mặt thì không khỏi ngỡ ngàng. Hắn nhủ lòng phải cảnh giác người này, lại bảo, ta chỉ muốn hỏi tiên sinh một điều này. Tả Nhất Kỳ thoáng nghiêng mình ra chiều sẵn sàng giải đáp. Hồ Duyệt hỏi, tiên sinh có quan hệ gì với sở giác? Tả Nhất Kỳ trầm ngâm hồi lâu rồi đáp, tại sao công tử không hỏi thẳng luôn xem tại hạ là ai? Thú vị thật. Tại hạ và sở quân, ta có thể được xem là thuộc hạ của ngài ấy. Hồ Duyệt nói, vẫn còn một câu hỏi nữa. Tả Nhất Kỳ tươi cười đáp, người cuối cùng đó không phải tại hạ. Hồ Duyệt nghe Tả Nhất Kỳ nói vậy, bỗng lấy làm sững sờ, song cũng không nói gì thêm. Hồ Duyệt nhìn đám người kia, tất cả mọi người ở đây đều có toan tính và mưu cầu riêng, cho nên mới có tình cảnh như hiện tại, bao gồm cả sở giác và chính ta trong đó. Ván cờ này đã trễ hẹn 10 năm. quá nhiều biến cố đã xảy ra trong 10 năm qua, cho nên mới kéo theo ngần ấy người rơi vào vòng xoáy tranh đấu. Và đây chẳng phải chuyện gì tốt lành cả. Tả Nhất Kỳ tươi tỉnh nói. Phải rồi, đáng lý mọi chuyện sẽ bắt đầu vào 10 năm trước. Sở quân đã một mình gồng gánh để che chở công tử khỏi sóng gió suốt 10 năm ròng rã. Vậy nhưng hộ công tử là ai? Mà ván cờ do ngươi tạo ra lại cũng khiến bao người phải hao tổn sức lực như vậy cơ chứ. Nói đoạn, y dương mắt nhìn đám người còn lại mà nhạo cười. Mộng Linh toan lên tiếng. Nhưng Liễu Cơ đã ngăn nàng ta lại. Huyền Minh Tự cũng không dám ho he gì. Hô Duyệt đang đứng vững như bàn thạch, nghe tới đó cũng thoáng run lên. Một giây kìm lòng chắn đầu, hắn lại cúi đầu nhìn Sở Giác nằm kế đó. Thoáng trong phút chốc, rồi lại ngoảnh đi ngay. Hô Duyệt nhìn Tả Nhất Kỳ, cất tiếng. Chẳng phải chính tiên sinh cũng có mưu cầu riêng đấy sao? Tả Nhất Kỳ không buồn phủ nhận, y nói. Phải, chính Sở quân cũng biết điều đó. Có lẽ tại hạ sẽ là đòn bẩy hoặc hòn đá ngáng đường, còn phụ thuộc vào các công tử sử dụng tại hạ nữa. Sở dĩ Sở quân dám đánh cược bằng cả linh hồn của ngài ấy. Một là bởi tình cảm sâu đậm dành cho công tử. Ngoài ra, Hô Duyệt ngắt lời Tả Nhất Kỳ. Đừng nhắc đến Sở Giác để cố gắng lay chuyển ý định của ta thêm một lần nào nữa. Nếu thực sự lòng này đã biết dao động, ác đã chẳng đến nông nỗi này. Tả Nhất Kỳ chợt cứng họng, nhưng trong ánh mắt của y lại ánh lên vẻ trông mong. Y hẳn còn muốn nói thêm, song sau đó cũng chỉ mỉm cười rồi im lặng. Hô Duyệt nói, dù kiểu gì thiên thời cũng sẽ đến, nhưng chưa mãn một ngày. Nếu có người muốn rút lui, ta có thể dùng chính phù chú chữ vân này để đưa người đó ra ngoài. Nhưng đã rời đi thì không thể quay lại đây được nữa. Còn ai muốn rời khỏi đây nữa không? Không một ai thay đổi quyết định, Hô Duyệt cười nhạt, rồi liếc nhìn con dao cắm trên ngực Sở Giác. Hắn cất tiếng hỏi Bân Quân một lời. Đây chính là mục đích của huynh phải không? Hô Duyệt khẽ nhếch miệng cười, nhưng đầu vẫn cúi thấp. Hắn hỏi lớn. Không ai muốn rút lui, đúng không? Bỗng nhiên, Hô Duyệt lảo đảo trực ngã. Hắn ngoái đầu nhìn Sở Giác một lần nữa. Ánh mắt chất chứa những cảm xúc kỳ lạ. Ánh mắt này có lẽ chính là đáp án mà Sở Giác đã chờ đợi bấy lâu nay. Hô Duyệt mấp máy môi, nhưng không phát ra tiếng động. Sau cùng, hắn giơ tay lên không trung. Chủy thủ màu đỏ máu liền trở lại trong tay hắn. Hô Duyệt quay lại, cười vào mặt những kẻ đứng đó, rồi đâm thẳng lưỡi dao vào lòng ngực mình. Khoảnh khắc dao xuyên qua da thịt, máu bắn tung tóe, ai nấy đều trợn tròn mắt bàng hoàng. Máu đỏ tuôn rơi, chạy xuống người Hô Duyệt, hóa thành lời nguyền đám mây. Lời nguyền chữ vân sau cùng là chính hắn. Hô Duyệt trăn trở nhìn Huyền Minh Tử lần cuối, khóe mắt Huyền Minh Tử co giật. Hắn ta cố gắng kiềm nén cảm xúc trong lòng mình. Hô Duyệt đã đau đớn đến nỗi không thể lên tiếng, nhưng vẫn mấp máy môi hỏi Huyền Minh Tử. Chữ vân cuối cùng ấy, huynh đã trông thấy nó chưa? Hô Duyệt giật phăng chủy thủ khỏi lồng ngực, dao rơi xuống đất, hắn rơi lên bần bật, ngã khuỵ, quỳ hai gối xuống đất, máu vẫn chảy dọc theo cơ thể, tuôn như dòng nước xiết. Hô Duyệt ngước đầu nhìn thinh không, giơ tay về phía bầu trời. Toàn bộ lời nguyền đám mây bỗng tràn ra, hoa cung chữ vân ban đầu. Lúc này, hai phần nhật nguyệt cùng muôn vàng tinh tố hết thảy đều xuất hiện trên bầu trời. Thiên nhiên hiển hiện trước mắt bọn họ, tất cả nhóm màu đỏ máu, mang một vẻ đẹp thê lương. Bấy giờ, máu của Hồ Duyệt bắt đầu chảy quanh đám người kia như vòng tròn vây kiếm bọn họ lại. Huyết tự liên tục biến thành phù chú, phục hy bát quái và hà đồ lạc thư dần hiện ra. Mặt đất bắt đầu thay đổi, đất dưới chân mỗi lúc một tơi xốp. Mặt đất vốn láng mịn, chợt đua nở những hoa cỏ xanh rì. Hàng loạt loài thực vật mọc tùm trong chớp mắt, chậm rãi chôn vùi thân thể Hồ Duyệt và Sở Giác. Chúng thay đổi khôn lường trong giây lát, vừa mới tàn ố đã tùm sinh sôi, tất cả chỉ xảy ra trong phút chốc. Hồ Duyệt thở dốc, máu vẫn không ngừng chảy ra từ miệng hắn. Hồ Duyệt nghiêng đầu nhìn thử, giữa đám cỏ dại rậm rạp, hắn vẫn có thể lờ mờ trông thấy Sở Giác nằm gần bên. Hồ Duyệt vừa ho sặc sụa, vừa nở một nụ cười như một Hồ Duyệt trần trụi nhất. Mộng Linh hớt hải chạy đến đầu tiên. Nàng ta hét lên. Hồ Duyệt, ơi! Huyền Minh Tự mấp máy môi. Hắn ta nắm chặt tay, cầm miệng hét. Liễu Cơ vẫn dán mắt canh chừng nhất cử nhất động của Tả Nhất Kỳ. Dường như mọi chuyện vẫn đang xảy ra, đúng như những gì nàng ta mường tượng. Duy chỉ kẻ bí ẩn này là nỗi trăn trở lớn nhất. Tả Nhất Kỳ là kẻ bình tĩnh hơn cả trong đám người ấy. Y nhìn xung quanh, cực kỳ bình tĩnh, đe nén mọi cảm xúc, cất tiếng thông báo. Khai trận rồi, trận cửa nguyên thiên vấn sắp được mở ra, tất cả hãy giữ tỉnh táo. Bấy giờ, cảnh tượng trước mắt Hồ Duyệt đã mịt mờ cá. Hắn nắm chặt tay, trong cơn mê man, hắn chợt nghe thấy rất nhiều tiếng nói, nhưng ý thức của hắn lại bị lôi về rất, rất nhiều năm về trước. Tại sao các hạ lại giúp ta? Thiên mệnh bảo vệ. Thiên mệnh ư, xem kìa. Ta chưa từng tin vào những thứ vô nghĩa đó. Vậy tại sao các hạ lại hỏi ta thiên mệnh là gì? Vì ta muốn thắng ông trời. Làm vậy thì có ích gì đâu. Trời chẳng tranh giành với người, người há có thể đòi lại trời. Để đòi lại thế đạo thái bình cho chúng sinh. Vậy thì vẫn còn một câu hỏi cho các hạ, nhưng ta có một điều kiện. Điều kiện gì? Lại một tiếng nói khác lọt vào tâm trí Hồ Duyệt. Giúp tại hạ giành lại Vạn Lý Sơn Hà này. Gì đây? Nếu tại hạ có thể giúp ta giành được Giang Sơn, ta sẽ tặng thứ đó lại cho tại hạ. Thế nào? Lẽ nào tiên sinh không muốn sao? Tiên sinh còn nợ ta một cơ hội. Giang Sơn của ai? Cơ hội của ai? Đó là giọng của ai? Y là ai? Người còn lại là ai? Tâm trí Hồ Duyệt không còn đủ tỉnh táo, nhưng mọi câu hỏi của hắn lại quy về đúng một trăn trở. Cơ hội cuối cùng là gì? Bấy giờ, ý thức còn sót lại trong Hồ Duyệt lập tức trông thấy hình ảnh sở giác. Toàn thân y lạnh cống, tay cầm thước ngọc, y lắc đầu, chỉ về phía sau mình mà nói. Đây là cơ hội cuối cùng của hai ta. Hiền đệ, đệ phải nắm chắc đó. Khi Hồ Duyệt tỉnh lại, hắn thấy mình đã thư thái nằm trên giường. Khung cảnh xung quanh hắn trông lạ lẫm vô cùng. Đường khi Hồ Duyệt còn bối rối, giờ có người đẩy cửa bước vào. Sư huynh, huynh tỉnh rồi đó sao? Hồ Duyệt nhìn người vừa gọi tên hắn, là Mộng Linh trong xiêm y màu vàng nhạt. Là Mộng Linh của những ngày xưa cũ, đứa con gái non nớt mồ côi cha mẹ từ nhỏ, luôn lẻo đẻo chạy theo Hồ Duyệt. Bóng hình đã lưu mờ trong ký ức hắn, dần dần trở nên rõ ràng trong tầm nhìn. Hồ Duyệt cố gắng chống tay ngồi dậy. Mộng Linh vội chạy tới dìu hắn một tay. Con bé lo lắng nhìn Hồ Duyệt, lại hỏi han đầy sốt sắng. Tự dưng sư huynh bất tỉnh, ngủ ly bì đã mấy ngày rồi. Bây giờ sư huynh đã thấy khá hơn chưa? Hồ Duyệt đáp lại bằng một tiếng rất nhẹ, nhưng Mộng Linh như đã quá quen với sự lạnh lùng của hắn. Người bước vào sau Mộng Linh hoàn toàn xa lạ với Hồ Duyệt. Dường như hắn chưa từng gặp người này. Tướng tá khôi ngô toát ra một phong thái xuất chúng. Trong người này có vẻ cũng rất quan tâm tới hắn. Y ngồi xuống bên mép giường nhìn Hồ Duyệt rồi hỏi. Tiên sinh còn thấy khó chịu trong người nữa không? Nếu không có tiên sinh. Thật chẳng biết làm sao tại hạ vượt qua được mấy trận đại chiến khốc liệt ấy. Hồ Duyệt hỏi. Các hạ là ai? Người nọ hơi sững sờ ra. Y mỉm cười nói với Mộng Linh. Tiên sinh lại nói những lời khó hiểu rồi. Tại hạ dĩ nhiên là tại hạ rồi. Hồ Duyệt sực nhớ ra điều gì đó, bèn đưa tay sờ bụng, thấy trên bụng không có vết thương, thì hỏi lại. Các hạ là ai vậy? Người đó nghe vậy, đâm châu mày, y nhớ mày hỏi. Tiên sinh thật sự không nhận ra tại hạ ư? Hồ Duyệt sờ trán, không dưng đầu hắn lại đau nhói. Mộng Linh đứng cái đó bảo, đó là Triệu Vương mà. Huynh quên rồi sao? Hồ Duyệt lại nhìn Triệu Vương, rồi như sực nhớ ra điều gì đó. Hắn ấp úng hỏi. Triệu, người về đêm lòng lộng bão tuyết. Các hạ là... Người ấy khoanh tay trước ngực, quả quyết gật đầu. Đúng đúng, lần đầu chúng ta gặp nhau giữa đêm bão tuyết. Xem ra tiên sinh đói quá, đầm lú lẫn rồi. Ấy chết, ý tại hạ không phải vậy. Tiên sinh tạm thời đói quá, nên lú lẫn thôi. Mộng Linh sốt sắng bưng một bát canh đến, đoạn bảo, sư huynh mau ăn đi này. Hồ Duyệt nhận bát canh nhưng không húp ngay, thay vào đó, hắn hỏi, ngài đang làm gì vậy? Nghe hắn hỏi vậy, người nọ bèn nghiêm mặt trả lời. Ơn cứu giúp của tiên sinh, Triệu Mỗ tuyệt chẳng dám quên lãng. Nhưng thứ mà tiên sinh muốn, tiên sinh thật sự không cần cân nhắc thêm sao? Hâu Duyệt nắm chặt hai tay, hắn hỏi. Cân nhắc điều gì? Người đó mím môi. Còn một trận chiến cuối cùng, tiên sinh thật sự không tham gia sao? Mặc dù tiên sinh không thể bỏ lỡ thiên cơ, nhưng giờ đây... Hâu Duyệt trầm tư hồi lâu, rồi mới kiên định nói. Không được phép bỏ qua cơ hội đi vào trận cổ nguyên thiên vấn. Triệu Vương chợt biến sắc, khung dung không còn tươi cười. Y nhìn thẳng vào mắt Hồ Duyệt, bầu không khí giữa cả hai tức thì trở nên căng thẳng kịch liệt. Mộng Linh đứng cái đó cũng vô cùng lo lắng. Con bé siết chặt hai tay, quan sát từng thay đổi của cả hai. Cuối cùng, Triệu Vương tự tỉnh nói. Thôi, về chớ ương bướng thì ta không đổi lại tiên sinh. Xem như ta sợ tiên sinh rồi. Nói đoạn, người đó bèn lấy từ trong người ra một cái tráp rồi báo. Nào giờ ta vẫn luôn là người giữ lời. Nếu khi ấy không có tiên sinh xuống núi giúp đỡ thống nhất tứ quốc từ phương Bắc, đẩy lùi quân địch phương Tây và xuống sông Trường Giang phía Nam, thử hỏi sao ta có được ngày hôm nay? Có chăng là do ta quá tham lam? Có trách thì phải trách ta quá phụ thuộc vào tiên sinh. Hô Duyệt cầm lấy cái tráp, lòng vẫn ngổn ngang, hắn hỏi. Tiếp theo đây, Triệu Vương đã có dự tính gì chưa? Người nọ tần ngần một lúc, rồi đứng dậy, đáp rằng. Trận chiến cuối cùng để giành lấy Giang Sơn. Nếu thắng trận, thiên hạ này sẽ thuộc về Triệu Mẫu. Nếu thất trận, thôi thì cũng đành bỏ mạng nơi xa trường. Đại trượng phu sống ở đời là phải đầu đội trời, chân đạp đất, sống chết đều có số cả. Ngày nay thiên hạ đại loạn, bách tính lâm vào cảnh khốn khổ mỏi mòn. Triệu Mẫu đi được đến bước này là tự hiểu chẳng còn đường thối lui. Chỉ mong sao đắng thắt trận này, để ổn định Giang Sơn, trả lại cho thiên hạ một đời ấm no, thái bình. Hô Duyệt ngước lên nhìn người trước mắt, hắn đứng dậy, chắp tay thưa. Kiến này ngài đi, nhất định sẽ chiến thắng trở về. Một niềm quyết tâm chất chứa trong ánh mắt Triệu Vương, y nắm lấy cánh tay Hô Duyệt, khiến hắn cảm nhận được hơi ấm và sức mạnh từ đôi bàn tay. Hai bàn tay siết chặt, Triệu Vương bất lực, lắc đầu, bảo rằng. Thôi thì, xin phó cả cho ý trời. Phải rồi, vốn biết tiên sinh có tài thi họa lâu nay, còn tính nhờ tiên sinh vẽ cho tại hạ một bức để tại hạ được mang theo bên mình. Sau này xem lại tranh, cũng sẽ nhớ lấy quãng thời gian cùng ơn nghĩa đã vào sinh ra tử cùng tiên sinh. Vì ngay lúc này đây, ta cũng chỉ là ta mà thôi, không phải Triệu Vương nào cả. Ta chỉ là ta, tiên sinh cứ coi như kẻ lang thang tìm đường thoát chết. Mà tiên sinh gặp được giữa đêm tuyết đổ gió trào ấy đi. Sau khoảnh khắc này, nếu tại hạ chẳng thể làm vương giả, vậy đành ô nhục bại trận quay về, dù có là hạng người nào đi nữa, hẳn tiên sinh cũng đều không muốn kết giao, phải không? Hô Duyệt buồn đi trông thấy, Triệu Vương cũng ngoái đầu lại, tươi cười, nhìn hắn và nói. Có lẽ tại hạ cũng hơi lo sợ, dẫu sao cũng sắp đứng giữa sự sống và cái chết, binh lực quân thù lại lấn át quân ta. Tại hạ, tiên sinh giúp đỡ tại hạ được như thế này, vào sinh ra tử, chiến thắng biết bao trận chiến cam go. Duy có trận chiến cuối cùng, đích thân tại hạ phải là người chấm dứt tất cả. Bằng không, sao có thể trở thành người nắm giữ thiên hạ cơ chứ? Hô Duyệt nói, chắc chắn Triệu Vương sẽ đã thắng trở về. Ngài sẽ làm vua của môn dân, dẹp yên thiên hạ. Bức họa ngài muốn có được cũng sẽ trở thành hiện thực. Đó là cái số được định sẵn rồi. Triệu Vương ngoái lại nhìn Hô Duyệt, nói, tiên sinh sẽ thực hiện mong ước đó của ta sao? Nếu ta sống sót và giành được thiên hạ, liệu ta có thể gặp lại tiên sinh không? Hô Duyệt hơi sững người, Triệu Vương tự thấy mình có phần sổ sàng, lại cười trừ chứa ngượng. Vậy ta xin xem như đó là giao ước giữa hai ta. Nay ta đã giữ lời với tiên sinh rồi, chỉ xin tiên sinh cũng giữ lời hứa với ta. Hô Duyệt không nói gì thêm, hắn siết chặt lòng bàn tay rồi lùi lại một bước. Hai tay ôm quyền, cùng kính vái chào. Duyệt ta xin kính chúc chủ thượng đắc thắng trở về, thống lĩnh thiên hạ. Triệu Vương nắm chắp tay vái. Đây là trận chiến cuối cùng, nếu ta có được thiên hạ, nhất định sẽ trả lại cho bách tính thái bình thịnh vượng. Cũng sẽ không quên tiên sinh, nhất quyết không quên tiên sinh. Nay hay ta từ biệt, mong mỗi người đều bảo trọng. Hô Duyệt ôm quyền vái chào, nhưng tâm trí hắn vẫn rối tung. Những tiếng nói cứ vang vọng trong đầu hắn, hắn đè nén cái choáng váng đầy đọa tâm trí. Mặt mày trắng nhợt, Hô Duyệt không biết hắn đang ở trong tình cảnh nào. nhưng dường như mọi thứ xung quanh hắn không phải do thuật ảo ảnh tạo thành. Khốn nổi, hắn cứ cảm giác như ý thức của mình đã chấp chới sẽ tan ra và ngưng tụ. Hô Duyệt uống cạn bát canh mộng linh mang đến. Chỉ thấy như có một dòng chảy nóng rang chạy khắp xương cốt và tứ chi. Dần dà, Hô Duyệt lấy lại được bình tĩnh. Hắn đưa mắt nhìn quanh. Nhà cửa giản dị, ngoài những vật dụng thiết yếu thường ngày, chỉ có sa bàn và la bàn trên bàn gỗ là nổi bật nhất. Bên trong góc là cuốn sách, ống tre chất thành từng chồng. Hắn có thể cảm nhận được cảm giác thân thuộc ở nơi này. Nhưng tất cả đều khiến hắn vô cùng bối rối. Hô Duyệt ở hiện tại là Hô Duyệt khi chưa bước vào cuộc chơi ấy. Một Hô Duyệt lạnh nhạt, chỉ quan tâm thuật pháp thiên biến, cũng là một Hô Duyệt đã giúp đỡ Triệu Vương giành được thiên hạ. Quả thật, hiện giờ trái tim Hô Duyệt chỉ còn đau đớn ván cờ cuối cùng này. Từng bước đi đến được ngày hôm nay, Hô Duyệt không thể phạm sai lầm được nữa. Nếu hắn chọn sai, sợ ra... Hô Duyệt lại cảm thấy hoa mày chóng mặt, hắn ôm đầu, vô thức, cất tiếng gọi. Sở Giác! Mộng Linh đứng cái đó, nghe vậy, bèn quay qua hỏi rằng. Sư huynh mới nói gì vậy? Hô Duyệt lắc đầu nói. Không có gì, muội cứ đi ra ngoài trước đi, có lẽ ta sẽ phải nhờ muội làm giúp việc này. Mộng Linh gật đầu, nhưng vẫn không yên tâm, nó cắn môi, bảo. Sư huynh, có chuyện này, muội vẫn tò mò muốn hỏi huynh. Hô Duyệt nhìn Mộng Linh. Con bé thấy Hô Duyệt không đuổi mình ra ngoài, thê lấy làm lạ lắm, lại nói tiếp. Sư huynh, huynh để Triệu đại ca một mình đương đầu với trận chiến chênh lệch lực lượng lớn như vậy. Nếu không có sách lược của huynh, cơ hội chiến thắng của Triệu Vương vô cùng mong manh. Nếu huynh ấy thất bại, vậy thì thiên hạ... Mộng Linh nhìn sắc mặt của Hồ Duyệt, tưởng hắn chần chừ nên lại nói tiếp. Mộng Linh không biết sư huynh có những toan tính gì, nhưng Mộng Linh có thể thấy được niềm kỳ vọng của huynh với Triệu Vương, cho nên... mới nhập thế giúp đỡ huynh ấy. Nhưng tại sao lại vì trận cục kia mà từ bỏ cái chuyện của Triệu Vương? Rốt cuộc trận cục mà huynh tính tham gia ấy là gì cơ chứ? Hô Duyệt nắm chắc cái tráp trong tay, châu mày bảo. Triệu Vương nhất định sẽ chiến thắng, muội không cần lo lắng điều đó. Mộng Linh thoáng ngây người, có lẽ nó vẫn còn những băn khoăn cần giải đáp. Nhưng thấy Hô Duyệt mệt mỏi ra mặt, nó chỉ thở dài cái thượt rồi lui ra ngoài. Nhưng Hồ Duyệt thấy Mộng Linh đi rồi, mới lảo đảo ngã ra giường. Hắn cầm cái tráp lên, châu mày nhìn rồi tự vấn. Tại sao lại muốn có được thứ này? Nó là nguyên nhân dẫn đến thiên vấn sao? Hồ Duyệt run rẩy mở hộp ra, thấy bên trong là bùa sinh tử. Hắn rờ trước ngực, một mảnh bùa sinh tử khác cũng rơi ra từ túi áo. Vết máu dính trên miếng bùa hắn cầm theo đã biến mất. Đặt hai miếng bùa đầy cạnh nhau mới thấy giống y như đúc. Không thể phân biệt được thật giả trước sau. Hô Duyệt lại ôm đầu. Từ khi tỉnh lại, cơn đau đầu kịch liệt ấy như muốn xé toạc khối óc của hắn ra làm hai. Mặc dù thuốc men đã xoa dịu cơn đau, nhưng đôi khi cảm giác đau buốt lại khiến hắn không thể suy nghĩ kỹ. Hô Duyệt nhắm mắt tĩnh tâm, điều chỉnh lại hơi thở. Hồi lâu sau, Hô Duyệt cố gắng mở mắt ra, ít nhiều có thể nhớ lại những manh mối chấp vá, những ký ức có được từ trước khi Hô Duyệt đánh thức bùa sinh tử và bước vào trận cổ nguyên thiên vấn. Có lẽ khắp cả thiên hạ này chỉ Hồ Duyệt là kẻ tường tận về bí mật của cổ nguyên thiên vấn, cũng là người đã tiếp cận sát nhất với trận pháp này. Nhưng một khi đã kích hoạt trận pháp, mọi chuyện xảy ra sau đó đều sẽ vượt xa dự liệu và tính toán của hắn. Thanh thử hắn buộc phải linh hoạt ứng biến với mọi tình huống có thể xảy ra. Vậy thì Hồ Duyệt lặng nhìn cái hộp trong tay, thầm nghĩ, nếu hắn hủy phá hộp này, có lẽ mọi chuyện sẽ chấm dứt. Nhưng nếu hủy phá cái hộp trước khi thiên vấn được mở ra, điều đó sẽ tác động thế nào đến tương lai? Hắn lại nhớ lời dặn hãy bảo trọng của Triệu Vương vào phút cuối. Hai tay bèn nắm chặt lại. Hô Duyệt không thể sai sót thêm. Giờ đây sợ giác không còn đủ khả năng che chắn cho hắn nữa rồi. Tác dụng của hai miếng bùa sinh tử này là gì? Hô Duyệt muốn tiếp tục suy nghĩ, nhưng cơn đau đớn ở não bộ lại cản trở tất cả. Bấy giờ, Hô Duyệt chỉ biết thở đầy khó nhọc, rồi lồm cơm bo dậy. Hắn nắm chặt bùa sinh tử trong tay. Trong cơn đau cùng cực mà hắn đang gắng sức đè nén, máu bắt đầu chảy ra rồi thấm vào miếng bùa. Một trong hai miếng bùa hiện màu đỏ tươi như máu, chính là miếng bùa Hô Duyệt có được từ Huyện Minh Tử và Mộng Linh. Hô Duyệt hiểu, phải có máu thì bùa sinh tử mới hoạt động, đó là điều tiên quyết. Hầu Duyệt cất hai miếng bùa đi, hiện tại hắn đã biết chắc một trong hai miếng bùa là bùa sinh tử sau này, và hắn thực sự có thể dùng nó để mở trận cửu nguyên thiên vấn. Nhưng miếng bùa còn lại dùng cho mục đích gì thì Hầu Duyệt vẫn chưa biết được. Hầu Duyệt lại tập trung ngồi thiền, hắn sâu chuỗi toàn bộ câu hỏi trong lòng lại. Dù hiện tại chưa thể giải mã, nhưng chí ít cũng liên kết được các manh mối. Hầu Duyệt không biết hôm nay là ngày bao nhiêu, rốt cuộc hắn đã ở trong quá khứ hay lạc giữa một ảo ảnh không có thật. Sau khi bình tâm lại trong vòng một nén hương, cơn đau đầu cũng dịu bớt đi. Mặc dù Hầu Duyệt vẫn đầm đìa mồ hôi và thở dốc không ngừng, nhưng giờ đây hắn đã có thể đứng lên đi lại bình thường. Hầu Duyệt bước đến bên cửa sổ, đẩy cánh cửa ra, một cơn gió lạnh xộc vào. Ngoài kia là bờ sông, cánh tượng này tương tự như cánh đồng lau sậy hắn từng trông thấy khi bước vào gương tâm ma, nhưng lại không giống hoàn toàn. Dường như trong gương thực sự có một nơi như thế, và đó chính là bờ sông này. Hầu Duyệt quá đổi thân thuộc với nơi ấy, một cảm giác thân thương mà sầu muộn giăng kín cõi lòng hắn. Mộng Linh thấy Hầu Duyệt đi ra khỏi phòng, ngâm hiểu hắn đã sẵn sàng nhập trận, bèn hỏi: "Sầu huynh đã có được thứ mình cần rồi, vậy khi nào thì huynh nhập cuộc? Với lại, khi trước huynh có nói thành bại của Triệu Vương chuyến này có liên hệ mật thiết đến cuộc chơi của huynh, muội nên hiểu điều đó ra sao đây?" Hầu Duyệt ôm đầu hỏi Mộng Linh: "Triệu Vương đi rồi ư?" Mộng Linh không thấy Hầu Duyệt có gì bất thường, cứ vô tư đáp lại ngay rằng: "Dạ phải, Triệu Vương đi rồi. Huynh thật sự không định giúp huynh ấy sao? Trận chiến này cam go như vậy, ngộ nhỡ thất bại." Hầu Duyệt trầm ngâm chốc lát, lần này hắn có thể dám chắc Triệu Vương chính là người xuất hiện trong đêm lồng lộng gió tuyết, cũng là vị tiên đế đã khai quốc cửu ngũ chí tôn. Vậy thì chắc chắn người sẽ không thể bại trận, chí ít thì ngươi cũng sẽ không chết, nếu không sao có thể quay về xưng vương được. Hầu Duyệt trả lời Mộng Linh rằng: "Triệu Vương sẽ không có mệnh hệ gì hết, và chắc chắn người sẽ thống lĩnh được Sang Sơn. Nhưng dù có thế nào, ta cũng không được can thiệp vào trận chiến này." Mộng Linh hỏi tiếp: "Vậy miếng bùa sinh tử của huynh?" Nói đến đây thì Hầu Duyệt không khỏi nắm chặt hai bàn tay lại, hắn hỏi: "Muội nói xem, tại sao lại phải kích hoạt bùa sinh tử?" Mộng Linh ngơ ngác, nó lắc đầu hỏi: "Tại sao huynh lại hỏi như thế? Chính huynh là người nóng lòng muốn khai phá thiên vấn lắm kìa mà. Bây giờ huynh đã có được mọi thứ cần thiết để hoàn tất ước nguyện, tại sao lại hỏi điều đó vào lúc này? Ngoài sư huynh ra, không một ai trên đời khao khát kích hoạt bùa sinh tử hết." Hầu Duyệt cười nhạt. Hắn không đáp lại Mộng Linh, chỉ lẩm bẩm: "Mọi thứ cần thiết sao?" Hầu Duyệt bỏ mặc tiếng gọi của Mộng Linh, hắn thầm nghĩ, chí ít thì hiện tại Mộng Linh vẫn một mực tin tưởng hắn hết lòng. Hắn lại nhớ đến Mộng Linh ở hiện tại, khổ sở lắc đầu, đoạn bảo: "Chẳng mấy khi thấy muội ngoan ngoãn thế này, bé con ương bướng ạ." Hầu Duyệt rời khỏi căn nhà nhỏ, nơi này giống như chốn thế ngoại đào viên. Nhưng làm thế nào một kẻ đang lâm vào cảnh loạn thế như hắn lại có thể bước chân đến một nơi tuyệt vời như vậy? Hầu Duyệt độc bước đi dọc theo bờ sông, có thể nhìn thấy những người tản cư lang bạt khắp nơi. Hắn đưa mắt nhìn dọc theo bờ sông tiêu đều đánh lạ, những đồ vật của dân chúng chẳng kịp mang theo khi chạy trốn giờ đã trôi nổi khắp mặt sông, có đồ tư trang của nữ nhân, những con rối bằng đất sét cùng chiên trống của trẻ em. Chốc chốc hắn lại bắt gặp một vài người đi tị nạn nâng đỡ nhau, mặt mày ai nấy đều đơ đẫn vô hồn, tưởng như những xác chết biết đi, chẳng còn thấy những sợ hãi trong ánh mắt họ, cũng chẳng còn tia sáng của hy vọng, dường như sống chỉ là một bản năng. Và mặc dù những người dân này đều đói khát và co ro vì lạnh, chí ít cũng chưa đói đến mức ăn thịt lẫn nhau. Có lẽ Triệu Vương đã bắt đầu mở kho lương để giải cứu dân chúng ngay sau khi giành lại được nơi này. Dù hoang tàn nhưng chí ít còn có người ở. Vậy những nơi khác thì sao? Hầu Duyệt ngẩng đầu nhìn bầu trời u ám. Chúng sinh có tội gì mà phải chịu cảnh đầy đọa nhường này? Hầu Duyệt đi ngược dòng. Vẫn còn những xác chết trôi nổi trên sông. Hầu Duyệt không biết những người này, nhưng hắn cứ cảm thấy những gương mặt ấy vô cùng thân quen. Mọi suy nghĩ trong hắn chợt lăn tăn gợn sóng, từng hơi chậm rãi như mặt hồ kia. Hắn tưởng như trở về quá khứ. Hắn hỏi trời: dâng lên những thắc mắc thay chúng sinh. Hắn không phải kẻ nhẫn tâm và lạnh nhạt, chỉ là đã chứng kiến quá nhiều sinh ly tử biệt, khổ nạn u sầu, trải qua ngần ấy hỷ nộ ái ố, thế đạo vô thường. Ngặt nỗi những băn khoăn của hắn vẫn không được giải đáp, hắn trở nên trầm lặng, thu mình lại với trái tim lạnh ngắt, hệt như bức tượng trong miếu đền. Ông trời không trả lời hắn, hắn biết phải làm sao đây. Triệu Vương là một cơ hội, nhờ ngươi mà thiên hạ mới được thái bình trong vài trăm năm. Dù rằng mấy trăm năm ấy chỉ là hạt cát nhỏ bé giữa mênh mang đất trời rộng rã, nhưng giữa những lựa chọn bày ra trước mặt, Hồ Duyệt lại chỉ biết sương mắt đứng nhìn. Hồ Duyệt đi thẳng đến đầu nguồn dòng sông, cửa men theo lối sông uốn khúc là tìm thấy điểm bắt đầu. Tất cả những điều này đều là cần thiết, là bắt buộc, hắn nhất định phải đi theo đúng trình tự đã xảy ra, nhất định không được thay đổi, dù chỉ là một điều nhỏ nhặt nào. Vả lại, hắn còn phải chuẩn bị đầy đủ cho những biến số có thể xảy ra, dường như mọi thứ đã trở lại nơi nó bắt đầu. Nhưng có vẻ chuyện không chỉ đơn giản có vậy. Đây là một vòng tròn, và hắn đang chuẩn bị cho việc kích hoạt bùa sinh tử trong tương lai. Ví dụ như, trong tay Hồ Duyệt chỉ có hai miếng bùa sinh tử, hắn sẽ phải tận dụng chúng thế nào cho ván cờ cuối cùng. Mọi câu hỏi đều dồn hết vào một bí ẩn lớn nhất. Tại sao Hồ Duyệt lại quay về quá khứ vào lúc này, vào thời điểm hắn chưa kích hoạt bùa sinh tử? Hắn buộc phải làm điều đó. Hắn cũng thừa hiểu những bi kịch sẽ kéo dài suốt nhiều năm một khi hắn làm vậy. Hồ Duyệt thoáng chau mày. Nhưng đi được một lúc, hắn bỗng dừng lại. Có một cụ già vừa đi ngang qua. Lão không nhìn Hồ Duyệt, chỉ mãi đi đường mình. Nhưng Hồ Duyệt lại cảm nhận được một sự mất mát ở người này. Hắn ngoái đầu lại nhìn, thấy sau lưng không còn là khoảng không hoang hoải, thay vào đó là cảnh tấp nập người qua kẻ lại, những linh hồn đã chết mòn từ lâu. Hồ Duyệt không cất tiếng nói, không động đậy, chỉ nghe bên tai tiếng gió vần vũ, gió mang theo tiếng cười của nữ nhân đến bên hắn. Gió thổi qua mặt hồ xanh biếc cho gợn sóng lăn tăn, gió lay một cành liễu xa cạnh, đậu bên bờ hồ, ngay cạnh chân Hồ Duyệt. Hồ Duyệt cúi đầu nhìn, có hình ảnh phản chiếu gương mặt một nữ nhân vô cùng xinh đẹp. Hồ Duyệt lặng thinh nhìn nàng ta, lại một cơn gió mát lành thổi qua, nàng ta nở một nụ cười chế xỉu, hỏi, kìa, Hồ Sinh, không nhận ra ta nữa hả? Hồ Duyệt hỏi, phu nhân cũng theo ta vào nơi này hả? Tại sao không xuất hiện gặp ta cho đàng hoàng? Liễu Cơ bật cười, nàng ta nói, ta không hiện thân là có lý do riêng, nhưng bây giờ ta muốn nghe người giải thích cho nguyên nhân người đó xuất hiện. Hồ Duyệt nói, ta cần cô nương đảm bảo một điều này, đó là phải kéo tất cả những ai có liên quan vào đây, tuyệt đối không được bỏ qua bất cứ ai. Liễu Cơ tươi cười nói, ý gì đây, người muốn tất cả bọn ta đều chết trục ở nơi này sao? Hồ Duyệt không nghĩ như Liễu Cơ, hắn giải thích, nếu có ai phá giải được thế cục, ấy là số mệnh của người đó, nhưng nếu không thể, vậy xem như bọn họ đều không đạt được mong ước mà thôi, hà tất phải oán trách ta, đúng không nào? Cho nên ta sẽ trao cơ hội cho tất cả. Mặt hồ lại nổi gợn sóng. Gương mặt nữ nhân méo mó biến dạng, nàng ta trầm ngâm hồi lâu rồi nói tiếp. Người vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta. Hồ Duyệt đáp, ta đã trả lời rồi. Liễu Cơ, người có biết tại sao Sở Quân lại giam cầm ta ở nơi này không? Hồ Duyệt hỏi lại, tại sao? Liễu Cơ trả lời, vì một phần linh hồn của ta đang nằm ở trong tay huynh ấy. Hồ Duyệt ừ một tiếng, hắn nhích đôi chân chuốt, đứng vững rồi mới lại hỏi, cớ gì Sở Giác phải giam lỏng linh hồn của cô nương? Liễu Cơ lại bật cười tự giễu, tiếng cười thê lương chua chát, nàng ta nói, tại sao ư? Vì huynh ấy là một kẻ tàn nhẫn, chỉ rung động với một người duy nhất, mà người đó lại chẳng đáp lại tấm chân tình của huynh ấy. Người nói thử xem, liệu đó có phải là quả báo thích đáng nhất dành cho huynh ấy hay không? Hồ Duyệt lại chìm vào lặng thinh một lần nữa. Hắn bỏ qua câu hỏi của Liễu Cơ, hỏi ngược lại, hiện tại ta đang sống hay đã chết rồi? Liễu Cơ đáp, dĩ nhiên là chết rồi, chịu một đau trí mạng như vậy, thử hỏi có ai mà sống sót được đây? Hồ Duyệt nói, vậy tại sao những người ở quá khứ lại trông thấy ta? Liễu Cơ thở dài đáp, hay... vậy người ở quá khứ chưa chết kìa mà. Hô Duyệt đâm băn khoăn. Nhờ bộ sinh tử, hay là nhờ người ấy? Liễu Cơ nói. Sao vậy? Nằm ngoài dự tính của ngươi hả? Ngươi cho Sở Giác những 3 ngày trời để chuẩn bị tươm tất. Sở Giác cũng vì ngươi mà hao tổn bao tâm huyết. Nếu ngươi cùng mắc sai lầm, ngươi sẽ phải đánh đổi bằng tính mạng của huynh ấy. Được thế thì ta lại vui quá. Bây giờ ngươi chỉ cần phá hủy 2 miếng bùa sinh tử trong tay. Mọi chuyện sẽ chấm dứt, bao gồm cả tính mạng ngươi và thắng lợi trong trận chiến cuối cùng của Triệu Vương. Hô Duyệt lại gật gù. Vốn dĩ hắn cũng đã đoán được đại khái mắt xích cuối cùng này. Nhưng giờ đây tận tai nghe Liễu Cơ xác nhận điều đó lại khiến hắn phải trực tiếp đối diện với những lựa chọn. Hô Duyệt nói. Cũng có nghĩa là nếu ta từ bỏ việc kích hoạt trận thiên vấn, trận chiến quyết định sinh tử này của Triệu Vương cũng sẽ thất bại. Mà... Liễu Cơ vung phất trần trong tay, bảo rằng có lẽ là vậy, 300 năm thịnh thế thái bình có chăng sẽ vụt tan như khói mây. Nhưng hồ sinh à, biết đâu không có Triệu Vương này thì vẫn có những Lý Vương, Trần Vương ra mặt để dẹp yên thiên hạ, trả lại thái bình cho chúng sinh. Chuyện thiên hạ vốn đã là tan hợp, chỉ là vấn đề thời gian và còn phải hy sinh thêm bao nhiêu mạng người nữa thôi. Hồ sinh, ngươi thấy sao? Còn dám đánh cược chứ? Hay buông tay ở đây thôi? Hô Duyệt nhìn Liễu Cơ, nàng ta lại chỉ mỉm cười đi mất, dặn rằng. Đừng quên, ta cũng có mục đích riêng. Nếu người đoán được, hẳn sẽ biết rằng đến cuối cùng, ta cũng sẽ là một trong những trở ngại của ngươi. Hô Duyệt thăm dò. Để lấy lại linh hồn của cô nương sao? Liễu Cơ lại cười nhạt, nàng ta nói. Dĩ nhiên đó không phải là mục đích duy nhất. Hô Duyệt lại hỏi thêm. Những người còn lại đang ở đâu? Liễu Cơ đáp. Tên đạo sĩ quen và con bé Linh Hoa chết yểu đó ư? Hai người muốn hỏi Tả Nhất Kỳ. Dĩ nhiên bọn họ đang mắc kẹt trong ma trận riêng. Có thể thoát ra hay không còn phụ thuộc vào mỗi người. Đừng quên rằng người không được phép sai sót. Vì một khi ngươi sai chân, sẽ không còn cơ hội nào nữa. Mộng Linh đã sai lầm quá nhiều nên mới ra nông nỗi này. Huyền Minh Tử cũng vậy. Hô Duyệt siết chặt tay, sau đó không đi tiếp mà quay về căn nhà nhỏ. Mộng Linh vẫn còn đó, nó vẫn đang chờ Hô Duyệt. Hô Duyệt đẩy cửa bước vào, bên tai văng vẳng tiếng gió. Người sai lầm nhiều nhất sẽ tàn đời sớm hơn cả. Hô Duyệt lại sững người vì cơn đau trong não bộ. Hắn ôm đầu, đẩy mạnh cửa vào nhà. Thế rồi, hắn nói với Mộng Linh rằng, mau thu dọn đồ đạc đi, hai chúng ta phải đi xa một chuyến. Mộng Linh đã quá quen với tính cách này của Hồ Duyệt. Nó dạ một tiếng, rồi vào nhà sắp xếp tư trang. Hai huynh muội tu hành, vốn đã ăn ở giản dị. Ngoài những đồ đựng nữ trang của Mộng Linh, Hồ Duyệt chỉ cần một chiếc túi là đã đựng hết đồ đã cần dùng. Hồ Duyệt than. Chào ơi, 300 năm trước, ta cũng nghèo hèn thế này sao? Hồ Duyệt cất tiếng hỏi. Mộng Linh, muội có bản đồ trận giao tranh lần này của Triệu Vương không? Mộng Linh lấy một tờ giấy ra khỏi túi, đáp. Mũi có đây, chính huynh đã cực lực tạo ra nơi này mà. Rốt cuộc có gì bí ẩn ở nơi đó vậy? Hô Duyệt nhận lấy bản đồ rồi xem xét kỹ càng, tay không ngừng tính toán. Rồi hắn đi qua đi lại trong sân, cuối cùng mới buông tay, nói. Thì ra là như vậy, đúng là số trời rồi. Hắn siết chặt bản đồ trong tay, ngoái đầu lại nói với Mộng Linh. Mộng Linh! Ta cần muội giúp ta làm một việc. Mộng Linh tươi cười bảo. Sợ huynh có việc gì, cứ nói đi ạ. Hô Duyệt nói. Muội nhất định phải nhớ cho kỹ điều mà ta sắp nói đây. Và... Hô Duyệt bèn lấy ra miếng bùa sinh tử đã nhóm máu tươi của hắn, đưa cho Mộng Linh, rồi bảo. Và hãy giữ lấy bùa sinh tử này, cất ở một nơi thật an toàn và đừng cho ai khác biết. Nó là chìa khóa cuối cùng để mở lại trận cổ nguyên thiên vấn sau này. Cũng là bức màn che sau cuối. Mỗi còn nhớ lời nguyện chứ vân, ta từng trao lại cho mỗi chứ. Đó cũng là thứ thiết yếu để mở được trận cửa nguyên thiên vấn. Nhất định phải nhớ cho kỹ điều này. Mộng Linh cầm lấy bùa sinh tử. Hô Duyệt nhận ra trên tay Mộng Linh đeo một cái nhẫn. Là cái nhẫn trên ngón tay bị đứt mà Huyền Minh Tử đã đưa cho hắn ngày hôm ấy. Hô Duyệt chợt bối rối khôn tả. Đầu hắn lại bắt đầu đau buốt. Mộng Linh chưa từng bắt gặp vẻ lúng túng nhường ấy trong mắt Hô Duyệt. Nó không hiểu, nhưng vẫn một lòng tin tưởng. Hô Duyệt nói. Mộng Linh, muội phải nhớ kỹ phụ chú chữ vân. Muội phải nhớ kỹ từng thứ muội nhìn thấy. Mộng Linh ngoan ngoãn gật đầu. Ngay khi Mộng Linh chạm vào mai rùa liền trở về với màu xám trắm ban đầu. Máu đã biến mất cả. Hồ Duyệt chợt kéo Mộng Linh lại gần. Trong mắt đượm vẻ không nở, hắn nói. Mộng Linh, muội. Lời cuối cùng không thể thành câu. Hắn không thể làm bất cứ điều gì. Đúng thế, từ đầu đến cuối, hắn vẫn dằn lòng từ bỏ tiểu sư muội đã toàn tâm toàn ý tin tưởng hắn thêm một lần nữa. Hồ Duyệt nắm chặt tay, thầm cười nhạo trong lòng. Dù hắn có được quay lại quá khứ, hắn vẫn không thể nào thay đổi được bi kịch. Nó khiến hắn dằn vặt đến chết thêm một lần nữa, trân trụi và đau đớn, vậy thôi. Nhưng Hồ Duyệt châu mày, đầu đấu nhìn Mộng Linh, do dự trong tâm chẳng thể nói thành câu. Sau cùng, Hồ Duyệt bảo. Mộng Linh, hãy nhớ kỹ, nếu sau này gặp phải chuyện gì hay bất cứ ai, cũng đừng cả tin, hãy tin chính mình thôi. Muội phải xem trọng bản thân hơn cả, nghe chưa? Sau khi Hồ Duyệt dứt lời, cơn đau trên đầu lại bớt nhói thêm lần nữa. Bỗng chốc, hắn thất thần. Tới khi hoàn hồn, Hồ Duyệt thấy Mộng Linh đang quả quyết gật đầu, cầm chặt bùa sinh tử trong tay, bảo rằng: "Sư huynh yên tâm, muội nhất định sẽ nhớ kỹ lời huynh dặn." Hồ Duyệt chau mày, ngập ngừng muốn nói thêm, chỉ thấy trán Mộng Linh bỗng nứt một đường. Hồ Duyệt lùi lại sâu, gương mặt trắng trẻo, non nớt của Mộng Linh liền nứt ra nhiều đường chằng chịt. Mộng Linh nở nụ cười quái dị, mắt đỏ huyết lệ, nó cười cay đắng. Sư huynh, lần cuối muội gọi một tiếng sư huynh này, thì ra sau tất cả, huynh vẫn lựa chọn hy sinh ta. Hồ Duyệt lùi lại sâu, cơ thể Mộng Linh cũng bắt đầu nứt nẻ, vết nứt mỗi lúc một lớn. Mộng Linh dương mắt nhìn Hồ Duyệt, ánh mắt sôi sục thù hận. Hồ Duyệt còn muốn nói thêm, nhưng có người chợt vỗ vai hắn. Hồ Duyệt ngoái lại, thấy Huyền Minh Tử đã lặng lặng đứng phía sau lưng hắn. Hắn ta nở một nụ cười nhạo, cất tiếng. Thế nào? Rốt cuộc thì lão cáo già nhà ngươi đã hiểu ra vì sao con bé lại hận ngươi đến vậy hay chưa? Hồ Duyệt quay đầu lại nhìn, Mộng Linh đã vỡ thành trăm ngàn mảnh vụn. Cả người nó sụp xuống, xiêm y trên người hóa thành tro bụi. Cả Mộng Linh lẫn mai rùa nhớ máu kia đều vỡ tan tành. Gió lạnh ùa tới, cuốn bay đi tất cả. Cuốn Mộng Linh cùng thứ bùa chết chóc về lại quá khứ, cũng quay lại không gian ở tương lai. Huyền Minh Tử xòe tay ra trước mặt, bảo rằng: Người nói xem, đó là Mộng Linh thật sự hay là một ai khác? Ta không còn phân biệt được nữa rồi. Hồ Duyệt nói. Xem ra chúng ta đều đã rơi vào một không gian thời gian méo mó. Mặc dù nơi này có kết nối với quá khứ, nhưng không phải tất cả những gì xảy ra đều là sự thật. Bản thân ta vừa thuộc về quá khứ mà cũng không phải vậy. Nực cười thay, đáng lý phải bị diệt vong từ lâu rồi mới phải. Huyền Minh Tử nói. Quả là vậy, nhưng ta không ngờ ngươi lại chính là cao nhân mà tiên đế khai quốc đã tìm kiếm trong bản chỉ dụ thời ấy. Chào ơi, gọi ngươi là lão cáo già, chẳng thà gọi ngươi là tên già đầu chẳng chịu chết còn hơn. Hồ Duyệt cười phá lên. Thật ra ta đã chết rồi, cả ta lẫn Sở Giác đều đã chết rồi, các ngươi đều đã nhìn thấy mà. Huyền Minh Tử đáp rằng. Đúng, ta cũng chết rồi. Sau khi ngươi cầm dao đâm chết chính mình, sư muội hồn hoa của ngươi cũng đâm chết nàng ta mà chẳng nghĩ ngợi gì. Mụ già ở nhờ thân xác của Hồng Kiều đưa con dao cho ta, nói ta cũng làm theo đi. Nhờ thế, ta mới vào được thiên vấn. Trộm biết được cái thật thà, người ta bảo sao thì ta làm vậy. Thế rồi Huyền Minh Tử bèn thuật lại toàn bộ những gì đã xảy ra sau khi Hồ Duyệt ngã xuống cho hắn cùng nghe. Sau khi Hồ Duyệt chết đi, Huyền Minh Tử cũng lập tức ra tay. Nhưng Tả Nhất Kỳ là người đã ngăn hắn ta lại. Song Liễu Cơ cũng không khoanh tay đứng nhìn. Nàng ta kiểm soát nhất cử nhất động của Tả Nhất Kỳ. Ba bên cùng lúc kìm kẹp nhau. Duy chỉ có Mộng Linh la tiến từng bước đến gần Hồ Duyệt. Cái người nàng ta đu như cày sấy, khuôn mặt vốn tái nhợt, giờ đây mỏng manh như lớp băng đá chực chờ vỡ nát. Mộng Linh quỳ đạp xuống đất, trong mắt chất chứa đau thương mà khóe mắt lại ráo hoảnh. Mộng Linh quỳ xuống bên Hồ Duyệt. Người đẫm máu tươi khiến xiêm y màu đỏ lại càng rực rỡ màu thê lương. Hai tay nàng ta run rẩy, cầm chủy thủ trên đất lên. Rồi Mộng Linh ngoái lại, nhìn đám người kia như chế nhạo và nói. Đây, chính là cách để vào được thế cục. Phải dùng con dao được biến hóa từ bộ sinh tử để đâm chết chính mình, sau đó mới bước vào được trận pháp kia. Cổ nguyên thiên vấn vốn không phải trận pháp dành cho người sống. Sao nào? Khi đã biết vậy rồi, ngài quốc sư có còn muốn đi tiếp hay không? Mặt Huyền Minh Tử chợt tái mét, ánh mắt thoáng hiện lên vẻ chần chừ. Huyền Minh Tử đưa mắt nhìn thử Hồ Duyệt đã nằm sóng xoài trên đất và chết lạnh. Lại nhìn hai người kế mình và hỏi. Lẽ nào chỉ có một cách này thôi sao? Liễu Cơ cười, đáp. Không lẽ ngài tin rằng vẫn còn cách khác ư? Cổ nguyên thiên vấn vốn không dành cho người thường. Nếu là phàm nhân thì không thể trả lời câu hỏi của trời. Cho nên chỉ khi linh hồn tích tụ sau khi qua đời mới đủ tư cách. Nhưng nếu chỉ đơn giản là linh hồn bình thường, tất sẽ tiêu tán khỏi đất trời ngay. Ba hồn lên trời, bảy phát xuống đất, đâu còn thời giờ mà nhập cụ. Cho nên tác dụng của bộ sinh tử là để thời gian sống và chết đóng băng ngay tại khoảnh khắc ấy. Nhưng chừng đó là chưa đủ, vì sau khi kích hoạt bộ sinh tử, lực hút để trì hoãn được sự sống và cái chết sẽ thu hút tất cả những quỷ thần yêu ma xung quanh đó. Và mới đầu, phù chú chữ vân vốn được dùng để ngăn chặn những thứ này. Lời nguyền đám mây hoặc phù chú chữ vân thực ra chính là một dạng thuật pháp lá chắn mà Hậu Duyệt đúc kết được từ các thần chú cổ xưa sau khi quan sát mây trời. Huyền Minh Tử bụm miệng, lấy làm kinh ngạc lắm. Không sống cũng chẳng chết, nếu không thể bước vào thiên vấn, vậy thì... Liễu Cơ liếc mắt nhìn Mộng Linh, cười nói. Có một ví dụ cụ thể của kẻ thất bại ở ngay đây, ngài có thể hỏi thử cảm giác của cô ta. Huyền Minh Tử nhìn Mộng Linh rồi lại nhìn Tả Nhất Kỳ, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở Tả Nhất Kỳ. Tả Nhất Kỳ hơi nghiêng mình, bẩm. Ngài danh quốc sư đã lâu, vinh dự cho tại hạ được gặp ngài. Huyền Minh Tử lại được một phen ngỡ ngàng. Thì ra là vậy, tức là những người không thể vào được thiên vấn sẽ không thể quay lại vòng luân hồi. Không sống cũng chẳng chết, nên phải tìm thân xác khác để nương tựa sống mòn. Nghe có vẻ giống miếu đoạt mệnh. Mộng Linh nói, chỉ một mình Hồ Duyệt lấy lại được thân xác, nhưng hắn cũng rơi vào trạng thái sống dở chết dở. Cứ sống vô định với những ký ức rối tung như vậy, cũng đã 300 năm rồi. Mộng Linh ném con dao biến từ bộ sinh tử đến trước chân Huyền Minh Tử rồi nói, lựa chọn của ngài là gì? Hay ngài lại nhụt chí vì sợ rồi? Huyền Minh Tử đưa mắt nhìn những người còn lại. Vậy ba người đã nhập cuộc thế nào? Mộng Linh buồn trầu nhìn Hồ Duyệt đã nằm dài trên đất, lấy ra một hộp châu đỏ từ trong miệng. Nàng ta nhìn Huyền Minh Tử và nói, chỉ cần đập vỡ nó bằng bộ sinh tử là ta sẽ vào đó được. Huyền Minh Tử nhìn hai người kia, Liễu Cơ liếc nhìn Tả Nhất Kỳ. Tả Nhất Kỳ cũng lấy ra một miếng bạch ngọc trong veo và nói, tại hạ cũng chịu cùng một cảnh như cô nương đây. Liễu Cơ bất lực than vắn thở dài. Thật ra thân xác này của ta chưa chết, cho nên muốn vào được đó thì ta vẫn phải tự đâm chết mình. Mới nghĩ thôi đã thấy đau đớn rồi. Liễu Cơ chợt nảy ra ý tưởng, nhưng ta có thể làm người vào đó sau cùng, ở lại đây canh chừng chờ các vị đến nơi an toàn. Huyền Minh Tử nói với vẻ thành khẩn vô cùng. Ta cũng có thể ở lại sau cối, ta không vội đến nỗi tranh giành thời gian với những người đi trước, chết rồi lại sống, mà sống rồi lại đòi chết như các vị. Liễu Cơ lắc ngón tay, nói, đạo sĩ quen, ngài không hiểu, Hồ Duyệt đã vào đó trước, nếu ông không đuổi kịp hắn, hoặc không tìm ra hắn trước khi hắn vào được thiên vấn, ông sẽ mất hết toàn bộ manh mối. Có thể ông sẽ phải sống vĩnh viễn trong trận pháp vĩ đại như cửu nguyên thiên vấn, nào những đầu thai chuyển kiếp, nào những thương hải tan điền cũng mãi mãi chỉ là ảo cảnh do trận pháp đã tạo ra mà thôi. Nhưng cũng có hề gì, dẫu sao kiếp người cũng chỉ là như giấc mộng hoàng lương thôi mà, ông nói có phải không? Mộng Linh châu mày, Liễu Cơ lại nói với nàng ta. Thật ra ở cửa ải cuối cùng, sự huynh của ngươi thực sự không còn cách nào để bảo vệ ngươi được nữa. Hắn sở dĩ sống là nhờ cơ duyên, còn ngươi biến mất là bởi số phận. Có trách thì trách ngươi đã trót sai sót quá nhiều. Mộng Linh cười khẩy, đoạn không nói gì thêm. Nàng ta ngoái đầu nhìn Hậu Duyệt kế bên, ánh mắt xiết oi xót xa cõi lòng. Tả Nhất Kỳ nói, nếu bà vậy vẫn còn chần chừ như vậy, tại hạ xin phép được đi trước, kẻo cứ trì hoãn, lại bỏ lỡ thời cơ này. Tả Nhất Kỳ liếc Liễu Cơ kế bên, bắt gặp ánh mắt đầy hằn học thù địch của nàng ta. Nhưng sau rốt, nàng ta lại chỉ cười nhạt bảo, mời các hạ. Đoạn, Tả Nhất Kề nhặt chủy thủ dưới đất lên. Thấy miếng ngọc bội y mang theo lên trời, chủy thủ liền đâm vỡ ngọc bội thành nhiều mảnh. Tả Nhất Kỳ kêu lên đầu đớn, rồi cũng ngã ra đất, tắt thở. Huyền Minh Tự quỳ một gối xem thử Tả Nhất Kỳ còn sống hay không. Khi chắc chắn y đã chết rồi, Huyền Minh Tử vẫn không khỏi trăn trở. Bây giờ, Mộng Linh cũng cầm dao lên, chém vỡ hồng đỏ trong tay mình, ngã xuống bên cái xác của Hồ Duyệt. Chỉ còn lại Liễu Cơ và Huyền Minh Tử. Huyền Minh Tử trầm mặc hồi lâu, Liễu Cơ cũng làm thinh. Huyền Minh Tử nhặt chủy thủ lên. Nhìn mấy người đã nằm dưới đất một lượt, rồi nói với Liễu Cơ. Rốt cuộc cô là ai? Có thể cho ta hay trước khi ta qua đời không? Liễu Cơ quỳ một gối xuống, lại gần bên tai Huyền Minh Tử, âu yếm, vén bờ tóc mai hắn ta lên và thì thầm. Bé con có còn nhớ ta không? Huyền Minh Tử sửng sốt ngẩng lên, cơn căm phẫn lớn chưa từng có, khiến hắn ta giáng mạnh một chưởng về phía Liễu Cơ. Liễu Cơ nhanh nhạy né đòn, dễ dàng thoát được, đòn tránh uy phong trí mạng của Huyền Minh Tử. Nàng ta nói, bé con, người sáng dạ và bản lĩnh hơn ta tưởng nhiều đó. Chỉ cần để lại một phần nhỏ của lời nguyện đám mây mà ngươi đã góp công lớn như thế này. Đúng là nằm ngoài dự đoán của ta. Không chừng ngươi còn có thể làm tốt hơn tên kia nữa đó. Từng câu từng chữ Liễu Cơ thốt ra như châm lửa cho cơn giận trong Huyền Minh Tử cháy bùng lên. Hắn ta căm phẫn, thù hận, nhưng le lói những mong chờ trong thâm tâm. Đúng thế, cục diện hiện giờ do một tay hắn tạo thành. Và ngay lúc này, hắn ta cũng không còn cơ hội thối lui nữa. Sau một hồi bối rối khôn nguôi, Huyền Minh Tử cũng hạ được quyết tâm. Hắn ta cầm chủy thủ lên, đâm thẳng vào người mình. Huyền Minh Tử nhìn Liễu Cơ một lần cuối, song chẳng còn Liễu Cơ như tưởng tượng. Thứ cuối cùng hắn ta nhìn thấy chỉ là cái mặt người trắng bốc, dung diện mà cả đời này Huyền Minh Tử cũng không sao quên được. Gương mặt trắng bệch đã hóa đá toàn bộ người nhà của hắn ta chỉ trong một đêm. Hắn ta là kẻ cuối cùng còn sống sót với lời nguyền đám mây bên trong mình. Gương mặt nhợt nhạt ấy nhìn Huyền Minh Tử chồng chốc bằng vẻ vô cảm. Rồi hắn ta cảm thấy một cơn đau ập tới trên xác thịt. Gương mặt ghê trợn của nàng ta bắt đầu méo mó, vặn vẹo, mày chẳng mảy may biến sắc. Nó biến thành tướng mạo của chính hắn ta. Huyền Minh Tử nhìn Huyền Minh Tử, bật cười. Đôi khi chẳng thà không hay không biết, chứ đừng biết quá muộn. Huyền Minh Tử nói với vẻ nặng nề. Bây giờ thì chúng ta không còn đường thoát nữa rồi. Hồ Duyệt không phủ nhận, hắn đáp. Nhưng chúng ta chưa nhập vào chủ thể, vẫn chỉ đang lang thang bên ngoài thế trận thôi. Trời vẫn chưa cất tiếng hỏi, chúng ta cần tiếp tục chờ đợi. Ai bảo ông trời mạnh nhất chứ? Huyền Minh Tử thình lình vái lại Hồ Duyệt, hồ lớn một cách lạ thường. Hồ Đại Sơn Nhân, Hồ Lão Tiên, đây là lần đầu tiên ta tiến vào trận pháp này, chỉ biết dựa vào huynh, một người đã nằm lòng đường đi lối lại chỉ dẫn. Hơn nữa, huynh còn là người duy nhất lấy lại được cơ thể của chính mình. Tiểu đệ quả thật, phục sát đó. Hồ Duyệt chưa kịp nói gì, Huyền Minh Tử đã lại gần hắn ngay trong chớp mắt. Ánh mắt tối sầm lại, hắn ta nói. Nhưng thần tiên đừng quên, mặc dù Hồng Kiều bị mụ xà kia chiếm mất thân thể, nhưng ta vẫn có thể lấy lại lời nguyền đám mây trên người nàng ta. Thậm chí có tiểu anh, lẽ nào ngươi định từ bỏ bọn họ? Mặc dù chưa biết hai ta sống chết ra sao, nhưng đừng quên rằng họ vẫn còn cơ hội sống sót. Hồ Duyệt trầm ngâm, Huyền Minh Tử vỗ mấy cái vào ngực Hồ Duyệt, chỉnh trang lại áo sống cho hắn, rồi nói tiếp. Được rồi, tiếp theo ngươi định làm gì đây? Hồ Duyệt nhìn nét mặt hào hứng của Huyền Minh Tử, rồi bảo. Tại sao huynh lại cố chấp muốn vào đây như vậy? Huyền Minh Tử xoa gáy, đáp. Nếu nhờ phải tìm lý do cụ thể, đơn giản là ta muốn đánh bại ngươi thôi. Đánh bại Hồ Duyệt năm ấy, chứ không phải tên thư sinh nghèo, nghiện rượu như bây giờ. Hoặc có lẽ vì lời nguyền đám mây đã hoàn toàn thay đổi cuộc đời ta, cho nên ta phải kiểm soát nó cho bằng được, thay vì để nó lèo lái cuộc đời mình. Ta phải đánh bại người đã tạo ra thuật chú thay đổi toàn bộ vận mệnh mình, cũng chính là ngươi. Hồ Duyệt khổ tâm lắc đầu, hắn liếc nhìn tấp liều mờ ảo phía xa. Kiếp trước đã tan biến từ lâu, một kẻ thần thông quảng đại trong mắt người khác như hắn, kỳ thực cũng chỉ là linh hồn không chốn yên nghỉ, không sao động lòng. Huyền Minh Tử không bỏ qua bất cứ thay đổi nào trên gương mặt hắn. Hô Duyệt khoát tay áo nói. Tuy rằng hiện tại chưa thể nhập cuộc, nhưng hai ta cũng không còn đường quay về nữa rồi. Nếu huynh không muốn giẫm vào vết xe đổ của sư muội ta năm ấy, tốt nhất nên bắt tay với ta. Mặc dù nơi này tương hợp với quá khứ, nhưng nó không còn là trận pháp năm xưa nữa. Chúng ta chỉ đang tồn tại trong kẽ hở, mà càng trì hoãn thì chúng ta càng không tìm được cách phá giải chính xác. Tới khi quá sợ, chúng ta sẽ thật sự chết đi, không thể luân hồi chuyển kiếp, vĩnh viễn làm cô hồn giả quỷ lang thang giữa đất trời mênh mang. Mộng Linh chính là ví dụ điển hình nhất. Hô Duyệt ném bản đồ về phía Huyền Minh Tử, chắp tay sau lưng, một mình đi về phía trước. Nhưng ánh mắt hắn mỗi lúc một xa xăm. Huyền Minh Tử mở bản đồ ra, hiểu rằng đây là bản vẽ địa hình trận chiến cuối cùng của tiên đế, trước khi Sừng Vương thống lĩnh thiên hạ. Vả lại, đây cũng là cánh cổng dẫn vào thiên vấn trong lời truyền. Hô Duyệt nói, làm sao để xâm nhập vào đó khi chiến trận vẫn diễn ra? Hai bên xông vào nhau hung hãn như vậy, chỉ sợ chưa nhập cuộc thì máu thịt đã bị đạp cho nát bấy cả rồi. Xong, ta có thể nhắc trước cho huynh điều này. Nếu thiên vấn được mở ra, Triệu Vương sẽ thắng trận. Cốt cũng do ta đã lựa chọn nơi này. Huyền Minh Tử lý xéo Hồ Duyệt, đoạn bảo. Người cứ đắc ý cho hả cái giả của người đi. Biết cao nhân đây công lao hiển hách. Người không nói thì ta cũng tự nhìn ra được. Cái ta thắc mắc là làm thế nào để vào được trong đó. Hô Duyệt đứng chắp tay, nhìn trời mà rằng. Cứ đến đó đã, rồi chờ cho đến lúc thuận tiện. Mọi thứ ở nơi này đều có thể là ảo ảnh. Thực tế là chúng ta đang phơi xác trong sân nhà của Sở Giác. Tuy Sở Giác đường đường là một hầu gia, nhưng căn nhà ngoài bốn vách tường vây lại thì trống toàn trống toàn. Song không có nghĩa là nơi ấy thật sự bần hàn. Sự thật là phủ đệ của Sở Giác luôn có hệ thống phòng thủ bất khả xâm phạm nhất trong kinh thành. Còn Sở Giác luôn canh chừng trong đó thì lại càng... Huyền Minh Tử ngắt lời Hồ Duyệt. Khoan đã, nghe này, ta biết ngươi đau lòng thương nửa kia cất công mở đường cho ngươi, nhưng hắn cũng đã chết lạnh rồi, có khi xác của chúng ta cũng sắp lạnh ngắt như hắn rồi cũng nên. Ngươi nói xem, có nên tranh thủ thì giờ để phá giải trận pháp này không? Nếu không, chờ khi người ta đến dọn xác chúng ta đi, chôn dưới lòng đất. Nghĩ thử cảnh bị đè bởi mấy tấc đất rồi nhỏ như chết mất. Vậy thì có làm cái xác chết vùng dậy cũng chẳng kịp nữa rồi. Hô Duyệt thở dài, than. Không biết ta làm sao mà ta cứ cảm thấy đi cùng đạo huynh khiến ta bị xúc phạm cực kỳ nặng nề. Huyền Minh Tử huýt nhẹ vai đẩy Hô Duyệt. Hô Duyệt rụt cổ lại như thói quen, hai tay đút trong tà áo, chù mỏ nói. Mời quốc sư đi qua bên này, ngài đi nhầm hướng rồi ạ. Huyền Minh Tử mất công đi thêm một vòng rồi mới chạy lại bên Hô Duyệt. Ta chỉ ngoái lại xem thử có gì đáng lo không thôi mà, người cứ nóng vội quá. Dứt lời, hắn phăm phăm đi thẳng về phía trước. Trở lại phủ đệ của Sở Giác, trong lúc Hồ Duyệt và Huyền Minh Tử đã tiến vào cõi ảo ảnh. Thực tế là bọn họ đã nằm sóng xoài dưới đất, bao gồm cả Liễu Cơ đi vào cuối cùng. Tất cả đã trút hơi thở cuối cùng bên trong Sở Hầu Phủ. Chỉ còn phù chú chữ vân chốc chốc lại hiện ra che chắn cho đám người. Song ngay khi đám người ấy đang lâm vào cảnh không sống cũng chẳng chết, phù chú đột nhiên ngừng thay đổi, gió lạnh nổi khắp tứ bề. Cơn gió tà quái lạ kéo theo từng hồi khóc than cùng tiếng kêu yêu ma vào trong phủ đệ. Làn sương mờ dày đặc chậm chậm lan ra tứ phía, che khuất chữ vân trên mặt đất kia. Thậm chí lấp kín cả mấy cái xác, trong số những người nằm bất động ấy, có một người lẳng lặng mở mắt ra. Cùng lúc này, hai đứa con gái như yêu ma lại xuất hiện. Chúng cúi đầu bấm. Chủ nhân! Trong làn sương xám mờ đục, người đó ngồi dậy, chẳng nói chẳng rằng. Một trong hai đứa nữ quỷ nói. Y cũng đã vào trận pháp rồi. Ta biết. Bây giờ chủ nhân có đối sách gì không ạ? Nực cười. Đối sách ư? Nhập cuộc chẳng phải là đối sách đó sao? Rốt cuộc, người vừa tỉnh dậy đó là ai? Bên dưới ánh sáng màu xanh lập lờ, nữ quỷ thấp thoáng nở nụ cười. Trong mắt chúng hiện ra hình ảnh nhiều người phụ nữ, dung diện như người mẹ đã được chúng giúp lấy lại linh hồn cho con trẻ của họ. Sợ hãi, đau khổ, hối hận, bất lực, chai lì, màn sương xung quanh chúng bắt đầu quay lại, tạo thành bóng hình những người mẹ ấy. Họ đứng sau lưng nữ quỷ, đau đớn và chật vật. Đang trong tay nữ quỷ chập chờn, lớp sương mù tràn vào cơ thể những người đang nằm dưới đất. Phu chú ban đầu dần bị những linh hồn đau khổ ấy gặm nhấm. Trận cổ nguyên thiên vấn cũng bắt đầu có những thay đổi lạ thường. Vì những linh hồn đau khổ này đi ra từ trong trận pháp, nên phù chú bên ngoài không thể kiểm soát chúng kịp thời. Thậm chí phù chú chữ phân nguyên bản còn bị vô hiệu hóa trong phút chốc. Người đó đứng dậy, đi đến bên rìa phòng phù chú, nhưng không bước ra khỏi vòng quay của nó. Y bỗng ngoái đầu nhìn cái xác của Hồ Duyệt, cất tiếng cười lớn. Hồ Duyệt ơi là Hồ Duyệt, thật không ngờ, ngươi còn chơi cái chiêu này với ta nữa. Khá lắm, khá khen cho toàn tính của ngươi. Bấy giờ, Hồ Duyệt đang ở trong trận pháp, dường như cũng cảm nhận được sự thay đổi. Hắn ngoái đầu nhìn, thấy có hai người đang bước tới, tưởng như chỉ là một bà lão dắt theo đứa cháu gái nhỏ, đi thoát nạn. Nhưng rồi hai người họ chợt thay đổi hình dáng. Ba lão bỗng trẻ ra trông thấy, trông gương mặt càng lúc càng giống người mẹ trong kỳ án mẹ của lũ quỷ. Hồ Duyệt cứ mãi nhìn người phụ nữ ấy. Lúc hai bên đi ngang qua nhau, đứa trẻ mà bà ta dắt theo cũng thay đổi hình dạng. Nó mặc áo choàng trùm mũ, không nhìn rõ khuôn dung, ôm theo một tượng gỗ trông vô cùng quái đản. Hai người bọn họ cứ thế lướt qua người Hồ Duyệt và Huyền Minh Tử. Hồ Duyệt dừng bước. Ngay khi hắn ngoái đầu nhìn thử, vừa hay lại chạm phải ánh mắt đứa trẻ tình cờ đưa ngoảnh lại nhìn kia. Nó đưa mắt nhìn Hồ Duyệt, rồi nở nụ cười, đoạn quay đi, bước tiếp về phía xa cùng người mẹ. Huyền Minh Tử như không nhận ra có điểm gì bất thường ở hai mẹ con nọ. Nhưng Hồ Duyệt lại cảm giác những gì vừa xảy ra như nửa hư nửa thực. Những chuyện và người mà hắn có thể chạm mặt ở đây rất có thể là do có người đã xâm nhập và phá bức màn trắng do sợ xác dựng nên. Rốt cuộc là ai đã làm điều đó? Hồ Duyệt cũng thầm nhẩm tính trong lòng. Hiển nhiên, Huyền Minh Tử không phải là con chim vàng anh cuối cùng. Nhưng hiện tại, hắn chỉ mới gặp lại Huyền Minh Tử. Những người còn lại chưa xuất hiện, bao gồm cả Mộng Linh. Nỗi bất an và trù trừ bắt đầu hiện ra trong ánh mắt Hồ Duyệt. Hắn bước nhanh hơn, nói với Huyền Minh Tử. Người lúc bấy giờ vẫn còn đang ngẫm nghĩ về mọi chuyện. Chúng ta phải nhanh lên thôi, có vẻ bên phía sợ giác có biến rồi. Huyền Minh Tử thấy Hồ Duyệt tái mét mặt mày, cũng hiểu sự tình cấp bách thì không ngán được hắn nữa. Chỉ hít một hơi thật sâu, rồi cũng tăng tốc độ đuổi theo. Họ đi nhanh tới nỗi cảnh vật xung quanh đều lu mờ cả. Hồ Duyệt hỏi, Mộng Linh hiện đang ở đâu? Huyền Minh Tử đáp, không giấu gì ngươi, từ lúc Mộng Linh vào nơi này, ta chưa từng gặp lại cô ta, chỉ là... Hồ Duyệt liếc Huyền Minh Tử, nói thẳng, giờ không phải là lúc xấu xếm nhau nữa đâu. Nếu Huynh thật sự muốn phá giải trận pháp và vượt qua ta, Huynh cần phải thành thật hợp tác với ta. Còn nếu Huynh vẫn giữ những mưu đồ riêng và cũng muốn đánh bại ta, thì chỉ liên lụy đến ta cũng nhân hại cả chính Huynh thôi. Huyền Minh Tử bất bình. Nếu ta muốn lừa ngươi, thì ta còn ngập ngừng nói chỉ là để làm gì. Lão cáo già, ngươi sốt sắng quá rồi đó, chẳng chịu nghe cho hết lời ta nói gì cả. Hồ Duyệt sững người, lại nghe Huyền Minh Tử nói tiếp. Chỉ là, ngươi có thật sự dám chắc rằng Mộng Linh chính là tiểu sư muội đã chết ngoài trận năm đó của ngươi hay không? Hồ Duyệt đứng hẳn lại, trân trân nhìn Huyền Minh Tử. Huyền Minh Tử biết Hồ Duyệt hẳn còn nhiều khúc mắc trong chuyện này, cho nên cũng không cố ý nói dông nói dài mà kể ngay. Lúc Mộng Linh tìm đến ta, cô vô tình nhận nhầm ta thành người khác. Hồ Duyệt hỏi, là ai? Huyền Minh Tử nói, nàng ta muốn tìm sở giác. Hồ Duyệt nghe đến đây thì vấp chân suýt ngã. Hắn hỏi lại, Huynh thì giống sở giác ở chỗ nào vậy? Huyền Minh Tử nghe thấy giọng điệu của Hồ Duyệt, đầm nóng mặt quá lắm. Hắn ta ngẩng cổ lên bảo, đúng đấy, nàng ta nhìn nhầm ta thành nửa kia của ngươi. Vấn đề là khi đó ta đã trúng phải lời nguyền đám mây. Nàng ta đồng ý giúp ta làm thuyên giảm cơn đau, còn ta sẽ cung cấp cơ hội và manh mối. Bởi mới có chuyện hai bên hợp tác và lập một kế hoạch mới để dụ ngươi nhập cuộc. Tất cả đã bắt đầu từ 10 năm trước rồi. Hồ Duyệt nói, tính tuổi của Huynh như hiện tại mà chuyện đã xảy ra từ 10 năm trước thì... Khi ấy Huynh còn là thiếu niên non dại, sao có thể... Hồ Duyệt cúi đầu trầm tư nhưng không trả lời Huyền Minh Tử. Khi hắn ta ngẩng đầu lên nhìn Huyền Minh Tử thêm lần nữa, hắn bảo: "Chúng ta phải nhanh chân lên thôi, nếu ta đoán không lầm, sẽ có người ở đó chờ chúng ta." Huyền Minh Tử đi theo Hồ Duyệt về phía trước, hỏi: "Ai đang đợi chúng ta cơ?" Hồ Duyệt không trả lời ngay, chỉ đáp rằng: "Đến đó rồi huynh khắc biết." Huyền Minh Tử chìa tay ra chỉ vào Hồ Duyệt, nhưng cũng đành bất lực đi theo hắn. Hai người đi được thời gian nửa nén hương, không ai nói với ai câu nào. Rốt cuộc, Huyền Minh Tử ngứa mồm không chịu được, bèn hỏi: "Lão cáo già này, người có nhận thấy?" Hồ Duyệt gật đầu, mặc dù chốc chốc lại có vài người dân lưu lạc hoặc tránh đi tị nạn lướt ngang qua họ. Nhưng những gương mặt ấy giống y hệt nhau đã xuất hiện không dưới ba lần. Cứ hết lần này đến lần khác, họ là những người đã từng chết trước mặt Hồ Duyệt, hoặc trong khoảng thời gian mà hắn có tham gia. Họ đi lẫn lộn giữa đám người qua đường, và thậm chí xuất hiện giữa những cái xác chết ngay đờ bên vệ đường. Họ nằm trên mặt đất như những cái xác chết, nửa người che kín, nhưng đôi mắt lại dán chặt vào Hồ Duyệt và Huyền Minh Tử, theo sát mọi cử động của hai người họ. Họ không khác gì lúc còn sống, nhưng không đếm xỉa hay ngăn cản Hồ Duyệt. Khi Hồ Duyệt lướt qua, những người đã chết này mới lộ ra vẻ mặt đau đớn khi họ từ giã cõi đời. Sau khi hắn và Huyền Minh Tử đi qua, khuôn mặt bọn họ lại đờ đẫn và vô cảm trở lại. Hồ Duyệt cảnh giác quan sát xung quanh, nói: "Quả nhiên không suôn sẻ như chúng ta tưởng tượng. Yêu ma đã xâm nhập từ bên trong. Có lẽ đám nữ quỷ kia đã đụng tay vào rồi. Bắt đầu từ giây phút này trở đi, nếu có bất cứ tình huống nào xảy ra, huynh cũng hãy nhớ kỹ một điều này. Đó là dù gặp phải chuyện gì đi nữa, chúng ta cũng phải đến được nơi đó. Bất kể có nhìn thấy gì, gặp phải gì, cũng không được dừng bước." Huyền Minh Tử cười khẩy, bảo: "Lại còn cần ngươi nhắc nữa đấy. Không một ai có thể ngăn ta lại nữa đâu. Dù cho ngươi có chết dưới chân ta, ta cũng sẽ đạp ngươi ra cho khỏi vướng đường." Hồ Duyệt hít một hơi thật sâu rồi nói: "Tốt lắm, vậy tiếp theo đây hãy tự dựa vào bản lĩnh của mình. Mời đạo huynh." Huyền Minh Tử lại cười khẩy, hắn ta muốn nói tiếp nhưng bị Hồ Duyệt tóm lấy lôi đi. Vì lúc này chợ có một đám người lạ mặt đang bước về phía bọn họ, thay vì những gương mặt người đã khuất như trước. Mỗi người đều cầm một xích sắt trong tay, ánh mắt đờ đẫn vô cùng, lưng đứng thẳng tắp đi về phía họ như có mục đích. Dây xích va vào nhau tạo tiếng động tưởng như theo quy luật mà lại vô cùng hỗn loạn, âm thanh khiến người ta mất đi lý trí. Đám người đó đang đi thẳng đến trước mặt hai người họ. Hồ Duyệt lùi lại một bước toàn né đám người này. Huyền Minh Tử cũng nhận ra những người này khác với đám khi nãy, cũng hơi nghiêng mình để nhường đường. Hai người nép vào hai bên đường, chưa ra lối đi rộng rãi trên con đường chật chội men dọc theo bờ sông. Đám người đó đi rất chậm, phải mất một lúc lâu sau, họ mới đến gần Hồ Duyệt, nhưng không ai ngoái đầu lại. Người thứ nhất cứ thế lướt qua mặt Hồ Duyệt, rồi đến người thứ hai, người thứ ba, cho đến người thứ tư, thì chợt có biến, y đứng lại hẳn. Ngay giữa Hồ Duyệt và Huyền Minh Tử, người đi sau cũng bất động, ba người đã đi trước đó thì mất tâm không dấu vết. Hồ Duyệt và Huyền Minh Tử nhìn nhau, mỗi người lại lùi về sau thêm đôi chút. Thốt nhiên, người kia giơ xích sắt trong tay lên, quật thẳng vào Huyền Minh Tử. Động tác cứng nhắc nhưng sức mạnh cực đại, hung hổ vô cùng. Y tấn công đột ngột khiến Huyền Minh Tử không kịp chống đỡ. Cổ tay bị xích sắt cuốn quanh. Hắn ta khẽ rên lên vì đau ngay khi dây xích cuốn chặt quanh lên cánh tay, rồi ngã gục xuống đất. Tay Huyền Minh Tử gãy trời trong nháy mắt, nhưng xích sắt càng ngày càng siết chặt, siết rách ống tay áo của hắn, cắm vào da thịt. Huyền Minh Tử định dồn sức chống cự, nhưng Hồ Duyệt đã lớn tiếng, ngăn cản hắn ta lại. Ngay khi Huyền Minh Tử bị phân tâm, người cầm xích sắt đột nhiên di chuyển. Huyền Minh Tử gào lên đầy đau đớn trước khi cả người bị lôi đi sền sệt. Người cầm xích sắt tuyệt nhiên không quyết định dừng tay. Hồ Duyệt nhìn Huyền Minh Tử, người lúc này chẳng màng đến thể diện bản thân, chỉ ngoác mồm kêu gào xin cứu mạng. Nhưng Hồ Duyệt không tiến đến cứu hắn ta, thay vào đó, hắn quay đầu và bỏ chạy. Huyền Minh Tử nhất thời nghẹn họng, bị lôi đi như một con sa súc. Tuy nhiên, Hồ Duyệt không có ý định bỏ mặc hắn ta để chạy trốn một mình. Hắn đi đến phía sau người cuối cùng và ngăn người đó bước tiếp, ngắt nói người đó mạnh như ma. Hồ Duyệt gần như bị kéo đi ngay lập tức. Hồ Duyệt cũng lấy hơi, dùng hết sức mới có thể kéo chậm bước chân của người đó lại, đồng thời cũng cho Huyền Minh Tử trong tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc cũng được hồi sức trong giây lát. Hồ Duyệt nhìn Huyền Minh Tử. Huyền Minh Tử biết rằng Hồ Duyệt không thể giúp hắn ta được nữa. Hắn ta phải tự mình chém đứt sợi xích sắt trên tay. Huyền Minh Tử lập tức rút bảo kiếm trong tay ra. Nhưng sau nhiều nhát chém, cánh tay của tên kia không bị tổn thương chút nào. Huyền Minh Tử tự nhủ với lòng, hắn ta buộc phải chặt đứt cánh tay mình, may ra mới có con đường sống. Ngờ đâu Hồ Duyệt lại ngăn cản, hắn hồ lớn. Đừng dại dột như thế, chém cái bóng của hắn ta đi, bóng đèn đó không ổn định. Huyền Minh Tử lấy hơi sâu, rồi chém đứt cái bóng kia bằng bảo kiếm trong tay. Cái bóng quả nhiên đứt lìa, Huyền Minh Tử chỉ thấy toàn thân hắn ta nhũn ra, và bóng đèn bỗng chảy máu như người sống. Cánh tay của quái nhân ấy lìa khỏi thân xác, rơi xuống đất và biến thành bùn. Dù đã giải cứu Huyền Minh Tử thành công, nhưng Hồ Duyệt cũng không thể lơ là, bởi vì tay của hắn đang lún sâu vào trong lưng của người cuối hàng, tưởng như tên này sắp nuốt chửng cả người hắn. Hồ Duyệt lực bất tòng tâm, đành để mặc cho tên đó lôi hắn đi mất. Huyền Minh Tử lầm lầm bảo kiếm, hắn ta chạy đến chỗ quái nhân, chém mạnh một đường vào cái bóng của tên đó. Thình lình, cái bóng bị xẻ ra làm đôi. Hồ Duyệt nhanh trí rút tay lại trong nháy mắt, trước khi bị chính lưỡi kiếm của Huyền Minh Tử chặt đứt cánh tay. Hắn hằng học nhìn Huyền Minh Tử, đoạn bảo. Hồi muốn chém đứt cái tay ta ra đấy hả? Huyền Minh Tử nắm chắc bảo kiếm, đứng bên Hồ Duyệt, da chân lia mắt khắp các ngõ ngách đặng phòng hờ. Giữ được mạng sống là tốt rồi, để tâm mấy thứ lắc nhắc đó mà làm gì? Hồ Duyệt vỗ tay áo, lại bảo. Chuyến này nguy hiểm khó lường, giờ đây mỗi bước chúng ta đi đều vô cùng bất định. Đừng quên nơi này được bảo vệ bởi thi thể của Sở Giác. Để có thể tiếp tục mở ra thiên vấn, chúng ta buộc phải... Hồ Duyệt sực nhớ ra một chuyện, hắn vội lấy bùa sinh tử mang theo mình ra. Ở giữa miếng bùa có một đường nứt rất mảnh. Hồ Duyệt quan sát mai trùa, lại nhìn đường trước mặt. Hắn chợt nhớ lại lời Liễu Cơ từng cảnh cáo. Mộng Linh bị rót sai quá nhiều nên mới ra nông nổi ấy. Giờ thì hắn cũng đã hiểu được mối liên hệ giữa các manh mối. Một cảm giác ấn lạnh lan từ đỉnh đầu xuống gót chân Hồ Duyệt. Hồ Duyệt nắm chặt mai rùa và bảo, nếu sai sót quá nhiều, mai rùa sẽ nứt ra cho đến khi vỡ hẳn. Thì ra là như vậy. Lý do Mộng Minh đau đớn lìa đời lúc sau cuối là vì miếng mai rùa để mở ra thiên vấn 300 năm trước đã vỡ vụn. Vì những sai lầm nói liền nhau của chúng ta ở quá khứ, mà mai rùa ấy đã vỡ tan từ 300 năm trước. Còn mai rùa xuất hiện gần đây vốn nằm trong tráp nhỏ mà nữ quỷ tặng cho ta trong lần nhập cuộc này. Huyền Minh Tử hỏi hắn. Trong tráp đó đựng thứ gì? Hồ Duyệt đáp. Cái tráp đó trống không? Bọn họ luôn canh chừng một cái tráp trống. Nhưng khi ta bước vào nơi này, lại có một bùa sinh tử khác xuất hiện bên trong cái tráp. Nó lý giải cho việc tại sao Mộng Linh lại cầm mai rùa, tại sao con bé có thể dụ tất cả, chuẩn bị cho trận cổ nguyên thiên vấn. Nhưng ký ức này của con bé lại không tồn tại. Cho nên mai rùa mà chúng ta đang lợi dụng là mai rùa Triệu Vương tặng ta từ 300 năm trước và đã vỡ tan từ lúc đó. Còn mai rùa dư ra ở đây là mảnh bùa ta đã nhờ Mộng Linh cầm giúp. Con bé vẫn giữ mai rùa ấy cẩn thận cho đến lúc lìa đời. Huyền Minh Tử thản thốt hỏi. Khoan đã, ý người là người đã bị hãm hại từ 300 năm trước rồi sao? Hồ Duyệt đỡ trán, lắc đầu nói. Không, không phải bị hãm hại. Tiến vào trận pháp là ý định của riêng ta. Đúng là cuối cùng Triệu Vương cũng giành được toàn thiên hạ, nhờ có ta bước vào thế cục. Nhưng chính vì dấn thân vào đó, mà sau cùng, ta mới rơi vào một ván cờ không có lời giải. Vì mọi không gian và thời gian đều đang xen vào nhau. Ta ấy hiện tại vẫn chỉ là một phần trong ván cờ của 300 năm trước đó. Thiên vấn đã từng mở ra vào 300 năm trước, và ta chưa từng thoát ra khỏi đó. Còn huynh cùng những người còn lại cũng là một phần trong đó. Huyền Minh Tử kéo tay Hồ Duyệt, lôi hắn cùng ngồi xuống bên đường. Hắn ta quệt vài đường vẽ xuống đất rồi bảo. Gồm đã, chúng ta sẽ bóc tách từng vấn đề một. Ý người nói là, mai rùa mà chúng ta đang sử dụng chính là cái đã vỡ tan từ trước. Vì quay lại quá khứ, nên ngươi vẫn đang dùng mai rùa mà Triệu Vương tặng cho khi ấy. Còn mai rùa nhóm máu mà ngươi đưa cho Mộng Linh cất xử là thứ sau này mới xuất hiện bên trong cái tráp trống không mà bọn nữ quỷ đưa cho ngươi. Cho nên ta có thể hiểu như thế này. Lý do Mộng Linh chưa hoàn toàn tiêu tán là để quay lại đưa bộ sinh tử này cho ngươi ở 300 năm sau. Còn việc 300 năm sau, chúng ta có thể bước vào trận pháp ban đầu đều là nhờ tính chất của trận pháp. Cho nên việc ngươi cực lực tìm cách để vào được nơi này, thậm chí còn điên cuồng hơn ta. Và khác biệt khi Mộng Linh đưa bộ sinh tử cho ngươi, tất cả đều do trận pháp này tạo thành. Cách biệt thời gian 300 năm, chỉ một trận pháp mà lại có thể giam lỏng người như ngươi trong suốt 300 năm. Thậm chí còn lôi kéo được cả một cao nhân như ta nhập cuộc. Quả thật, quá đổi trùng mình mà. Hồ Duyệt không còn tâm trí đâu mà để tâm đến những lời tự tán thưởng của Huyền Minh Tử. Hắn đổ mồ hôi hột, gật đầu nói. Đạo huynh nói chí phải, tức là cơ hội lần này không phải do tình cờ, mà bởi vì nhập cuộc rồi nên mới xảy ra mọi chuyện như giờ đây. Kể cũng nực cười, nói mỉ mỉ một chút thì là cơ hội. Nói khó nghe thì hóa ra ta vẫn mắc kẹt trong trận pháp chết tiệt ấy suốt 300 năm qua. Rốt cuộc Huyền Minh Tử cũng cảm nhận được cái ấn lạnh đến nỗi nghẹt thở ấy. Hồ Duyệt đã dùng mọi cách để vào được thiên vấn vào 300 năm trước. Thì ra hắn chưa từng phá giải được trận pháp này. Vậy còn hắn ta, Huyền Minh Tử là ảo ảnh do thiên vấn tạo ra, hay là một con người thật sự tồn tại trên đời? Liệu Huyền Minh Tử có đủ khả năng để phá được thiên mệnh hay không? Giờ thì hắn ta thực sự nghi ngờ khả năng thành công của mình. Huyền Minh Tử loạn choạng mấy bước, hắn ta nhìn Hồ Duyệt và hỏi. Người nói đùa gì thế? Hồ Duyệt nắm chặt mai rùa, đoạn bảo. Không, nếu như mai rùa này vỡ vụn, rất có thể chúng ta sẽ tan biến. Tức là chẳng còn một cơ hội nào nữa. Mặt Hồ Duyệt biến sắc, cắt không còn một giọt máu. Hơn nữa, ta cũng phải báo cho huynh một tin xấu này. Ta có thể cảm nhận rõ ràng lời nguyện đám mây ở đầu bên kia đã bị vô hiệu hóa. Xem ra phía sở giác cũng gặp chuyện chẳng lành rồi. Huyền Minh Tử hốt hoảng. Vậy ngộ nhỡ nơi này bị loại bỏ, chúng ta phải làm sao đây? Hồ Duyệt tập trung tính toán, hắn nói. Vẫn còn một cách nữa, sự đảm bảo này được dành sẵn cho những người chưa bước vào nơi đây. Huyền Minh Tử trông hắn nói vậy thì hỏi. Có đáng tin không? Chúng ta không được phạm sai lầm nữa đâu đó. Hồ Duyệt hiểu ý của Huyền Minh Tử, bèn cười nhạt. Huynh yên tâm đi, bây giờ ta cũng không vứt huynh lại một mình đâu. Làm vậy, chỉ tổ vẽ ra thêm biến số, nếu không, tất cả chúng ta sẽ lạc mất giữa không gian và thời gian, chẳng thuộc về quá khứ hay tương lai, nửa hư nửa thật này. Huyền Minh Tử cũng hiểu rằng, từ lúc này trở đi, Hồ Duyệt phải cẩn trọng trong mọi đường đi nước bước. Nhưng hắn ta cũng nóng ruột muốn thoát khỏi nơi này, sau cùng cũng chỉ biết thở hắt ra. Hồ Duyệt chỉnh trang lại y phục, hướng mắt nhìn về phương xa, nơi ấy mịt mờ tưởng như ảo ảnh. Hình và ảnh cứ đang xen như đang kịch liệt chống lại nhau. Hồ Duyệt nhìn mai rùa trong tay, hắn cố gắng bình tâm lại thật nhanh rồi nói. Nếu như mai rùa này bị vỡ, chúng ta sẽ thất bại. Vậy thì mai rùa chúng ta đang chính là thứ duy nhất có thể dẫn chúng ta vào giữa thiên vấn. Vả lại, nếu như mai rùa mà Mộng Linh cầm khi đó đã vỡ tan, vì con bé trót sai sót quá nhiều, vậy chúng ta phải cố gắng hết sức để không giẫm vào vết xe đổ của nó. Huyền Minh Tử tóm ngay lấy trọng điểm. Hắn ta hỏi, chúng ta đã từng sai ở khúc nào? Lẽ nào chúng ta nên để đám yêu ma ban nãy lôi đi mất hả? Hồ Duyệt lắc đầu nói, không biết nữa, hiện giờ ông trời vẫn chưa cất tiếng hỏi. Hơn nữa, những chướng ngại chúng ta gặp phải bây giờ đều khác xa 300 năm trước. Những gì ta có thể dám chắc bây giờ là bắt buộc phải đến được địa điểm trên bản đồ. Và chúng ta phải làm được điều đó trước khi trận chiến kết thúc. Huyền Minh Tử nghiến răng nghiến lợi vì sốt ruột. Hắn ta bất đắc dĩ, hỏi. Vậy nhất định phải có manh mối nào đó dẫn đường cho chúng ta chứ. Bằng không, chúng ta đi tìm một đỉnh núi cho người ngồi thiền đi. Ta sẽ luyện đan. Khi nào ông trời muốn, thì sẽ đến hỏi chúng ta sau. Ta vừa nhắm tính rồi, nếu tại đây chịu khó sinh hoạt điều độ thì sống thêm 300 năm nữa cũng không quá khó đâu. Nghe những gì Huyền Minh Tử nói, Hồ Duyệt bắt đầu tưởng tượng ra một ông già râu ria xoàm xoàm đơn quỳ một gối bên cạnh mình. Hắn ngửa mặt nhìn lên trời, nói với vẻ phẫn uất, đã 300 năm rồi đó. Hồ Duyệt chán chường ra mặt, chỉ bảo, trật tự đây. Hồ Duyệt không khỏi rùng mình, sau thoáng chốc thất thần lại nghiêm túc nói, tất cả là lỗi của huynh đó. Nếu như lúc đó huynh không rắp tâm hãm hại ta, không chừng ta đã có thể nhìn thấy hết thảy chi tiết xảy ra trong quá khứ khi đi vào gương tâm ma rồi. Hiện tại ta chỉ có thể biết rằng Tấm bản đồ này giống như hình vẽ trên phướng gọi hồn xuất hiện trên chiếc quan tài kỳ lạ ở chẳng cuối trong gương tâm ma. Và nếu muốn Triệu Vương thắng trận thì người nhất định phải đến được đó. Huyền Minh Tử lại trầm ngâm, cuối cùng đành nói. Dù sao cũng cứ đi đến đó trước đã, không thể để mai rùa vỡ vụn. Trước khi kịp đến được đích, người có mang theo hộ gián trước khi rời khỏi túp lều tồi tàn của người không? Thử bọc một lớp đề phòng xem sao. Hô Duyệt nghe vậy, cũng thử lần rời trên người, cuối cùng nhanh chóng rụt tay lại, rồi lơm Huyền Minh Tử. Hai người không lãng phí thời gian thêm, bèn hít một hơi thật sâu, rồi nhanh nhanh chóng chóng lên đường. Nhưng lúc này, bên trên mai rùa, chợt xuất hiện một vết nứt mờ, báo hiệu cho sai lầm mà họ sắp mắc phải. Hết chương thiên vấn.